Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Sống Thử của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Kiệt lúc này mới tiến lại phía bọn tôi, nhìn chị Ly hỏi: Hoàng không nói với em chuyện anh ấy có vợ sao? Ly nghe vậy mới rời tầm mắt nhìn đến Kiệt, nét mặt chị cũng có chút rũ xuống. Em và Hoàng trước giờ chưa từng có một mối quan hệ nào rõ ràng. Đơn giản em cần tiền và anh ấy cần tình, gặp nhau giải tỏa rồi lại đường ai người đó đi thôi. Anh ấy không nói gì về cuộc sống riêng mà em cũng không bao giờ hỏi. Nó giống như kiểu qua đường bóc bánh trả tiền, chỉ là bọn em có trên một lần qua đường bóc bánh trả tiền. Kiệt nghe vậy bỗng nhiên thở dài một cái rồi nói tiếp: Anh cũng không hoan nghênh mối quan hệ như thế này, nhưng phải nói là anh Hoàng và vợ anh đã ly thân gần một năm nay rồi. Hai người bọn họ không thể có con. Về lý do vì sao thì anh không biết, nhưng có lẽ điều ấy dẫn đến rạn nứt tình cảm. Chị Phượng nói thẳng cũng có nhiều phần quá đáng, nhưng tâm lý người vợ cũng nên hiểu cho họ. Chỉ là chắc không ai hiểu được tâm trạng của người chồng như thế nào. Lần này anh về nước, mục đích là giúp anh ấy tư tưởng thoải mái một chút. Vậy nên hôm đấy Hoàng đưa em đi cùng, anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nghe Kiệt nói, nét mặt của chị Ly có chút dao động, nhưng rồi lại cười nhạt một cái. Anh để ý chuyện đó làm gì? Em trước giờ cũng không quyết định đi xa hơn mối quan hệ này. Nếu đã biết chuyện rồi, tốt nhất thì không nên dây vào. Em cũng không thừa nhận mình là loại con gái ngoan hiền, thế nên cũng chỉ vài lần ngủ với nhau có gì mà vương vấn đâu. Trai chưa vợ ở ngoài còn đầy, em mà chủ lừa thì khối thằng chết, dại gì phải rước thêm phiền phức. Nói rồi chị liền nằm xuống, quay người về phía trong rồi kéo chăn lên. Có thể người ngoài không hiểu, nhưng tôi hiểu. Đối với chị ai cũng được, chỉ là Hoàng muốn quên là điều không dễ. Những lần chị em nói chuyện, chị luôn kể cho tôi về Hoàng. Anh cho chị bao nhiêu tiền, mua cho chị cái gì, hay cả vấn đề tế nhị khi ở trên giường của hai người, chị đều kể với tâm trạng phấn khích. Nhưng cho dù trái tim chị có như thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thán, bởi vì chị không bao giờ để tình cảm lấn át lý trí. Tất nhiên tôi biết tình yêu không có lỗi, nhưng lỗi nằm ở số phận đã đẩy chị làm kẻ đến sau, trở thành người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Cuối cùng buổi sáng hôm đấy tôi muộn làm nên cũng đành nghỉ. Kiệt chạy ra ngoài mua một chút đồ ăn sẵn đem về cho bọn tôi rồi cũng rời đi. Tôi và chị cũng không nhắc gì đến chuyện của Hoàng nữa. Những gì không tốt đẹp đã qua rồi thì cứ để cho nó qua vậy. Nhưng có lẽ tâm trạng của chị không phút chốc mà bình tĩnh lại được, nên chị không đi làm. Buổi chiều tôi đành một mình lấy xe của chị đến hải sản phố để tiếp tục công việc của mình. Khi vừa phóng xe lên hè để gọn lại thì một bóng người từ phía sau đi đến, vỗ vai tôi một cái mà gọi: Huyền. Tôi giật mình quay người lại, liền hốt hoảng nhìn người trước mặt, không nghĩ ngợi gì mà cầm túi sách đánh vào người đấy. Mẹ mày, thằng chó chết, mày dám vắt mặt đến đây gặp tao à Đạt? Đạt không chống trả, chỉ lấy tay lên đỡ rồi nói: Huyền, để anh nói đã. Tôi bây giờ đã mất bình tĩnh, vẫn cầm túi sách đánh vào người Đạt, ức chế đến độ ứa nước mắt. Nói cái đéo gì nữa, mày lừa tao, mày biết tao khốn khổ như thế nào không? Đạt nghe vậy liền giữ tay tôi lại. Huyền, anh biết anh sai vì đã làm như thế với em, lần này anh đến để xin lỗi. Mày xin lỗi thì giải quyết được gì? Mày có biết tao phải lăn lưng đi làm để kiếm tiền trả nợ cho mày không? Muốn xin lỗi tao, được, trả 50 triệu đây. Đạt nghe vậy nét mặt lại có chút khổ sở nói: Chắc em cũng biết chuyện nhà anh đã phải bán rồi đúng không? Anh bị thằng bạn thân nó rủ chơi bóng, nó nói có kẻo ăn dễ nên anh mới theo. Ai ngờ nó lừa anh đánh mạng ảo nên bị mất trắng hết, mới phải đi vay mượn. Hôm đấy anh cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng Tuấn Gấu đe dọa đến nhà phá nên anh mới làm liều. Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng thật sự khi ấy anh quẫn quá rồi. Tôi lúc này mới nhìn kỹ đến Đạt. Anh ta đã gầy đi rất nhiều, da cũng đã sạm đen. ăn mặc quần áo thì luộm thuộm trông nhếch nhác, khác hẳn một thời bảnh bao khi trước. Mày quẫn quá nên mày đẩy tao đến khốn đốn như vậy phải không? Huyền, anh biết anh sai rồi, nhưng lần gặp em thật sự là anh đã hết đường rồi. Anh thời gian qua không có nhà ở, cứ lang thang mà trong người không có tiền. Mấy hôm nay toàn ăn bờ ngủ bụi. Em có tiền thì cho anh mượn lấy vài trăm, ít hôm nữa anh về được nhà rồi anh trả. Tôi nghe vậy lại càng thêm sôi máu. Mẹ nó, tưởng anh ta biết sai, đến tìm tôi chỉ ít cũng trả tôi nửa khoản tiền, không ngờ mặt dày lại hỏi vay tiền tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao lại có thể yêu phải một thằng khốn nạn như Đạt. Vốn định lên tiếng trừ anh ta, nhưng trong đầu lại bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ khác, nên tôi cũng bình tĩnh trả lời. Tao không biết mặt mũi mày để đâu mà còn dám mở miệng hỏi vay tiền tao. Mà tao cũng không có tiền cho mày mượn đâu. Tốt nhất mày tránh xa khỏi cuộc đời tao ra. Huyền, anh xin em đấy. 200-300 gì cũng được. Anh bây giờ không thể về nhà bởi mấy chủ nợ vẫn đang tìm. Đợi thời gian nữa bọn nó quên đi. Anh về, anh sẽ trả em. Coi như nể tình ngày trước chúng ta yêu nhau mà giúp đỡ anh lúc hoạn nạn. Tôi nghe vậy cũng bắt đầu xuôi xuôi. Tôi đi làm không mang tiền. Anh muốn lấy thì sáng mai qua công ty của tôi, ngày mai tôi chốt lương ở đấy. Đạt nghe tôi nói vậy lại chần chừ. Bây giờ không có sao? Vậy tối được không? Em ở đâu? Anh qua lấy cũng được. Tôi giờ không ở chỗ cũ nữa, tôi cũng không muốn cho anh biết địa chỉ để đến làm phiền. Muốn lấy thì sáng mai qua công ty, không thì thôi, tôi phải vào đi làm rồi. Nói rồi tôi quay người đi. Đạt thấy vậy liền vội vàng túm lấy cánh tay tôi giữ lại. Ờ được được, sáng mai anh qua nhé. Nếu có thêm thì cho anh vay thêm cũng được. Tôi nghe vậy liền giật mạnh tay lại. Được rồi, tôi còn làm việc nữa. Đi đi. Đạt nghe vậy cũng vội lấy cái mũ đang cầm ở trên tay đội lên đầu, kéo xuống lút mặt rồi quay người vội vàng rời đi. Tôi lúc này mới lấy điện thoại ra, bấm gọi cho một người. Sao? Mới đấy mà Quốc xong có tiền rồi à? Anh Tuấn, nếu em chỉ chỗ thằng Đạt cho anh thì số tiền lãi 10 triệu kia, anh tìm nó lấy nhé. Thằng chó chết đấy xuất hiện rồi à? Bố mày đang còn cay vì bị một thằng nhãi lừa. Mẹ nó đang ở đâu? Em nói, nhưng mọi nợ nần của em với anh đều hết, anh không được cho người tìm em nữa. Con này, giờ mày còn ra điều kiện với tao à? Nói nhanh lên, bố mày xóa nợ cho khoản lãi kia. Lúc nãy nó vừa đến tìm em, nhưng em không tiện gọi điện. Em hẹn nó sáng mai khoảng 9 giờ ở công ty em. Anh cứ cho người đứng ở quanh đấy là được. Bố mày biết rồi, mày còn phải dạy tao nữa à? Mà liệu hồn, mai nó không xuất hiện thì tao cút chết mẹ mày. Lời vừa dứt, Tuấn cũng tắt máy. Tôi bây giờ mới dám thở mạnh một cái. Mỗi lần nói chuyện với Tuấn Gấu tôi đều phải căng thẳng như vậy, nhưng ít ra bây giờ khoản nợ kia cũng được giải quyết, làm tôi yên tâm hơn. Cất điện thoại, tôi cũng quay người vào bên trong thì gặp chị Dung. Chị thấy tôi liền hỏi: Mày đứng đấy nói chuyện với đứa nào thế? Tôi nghe vậy cũng cất gọn lại túi sách rồi trả lời qua loa: Thằng Đạt chứ đứa nào chị? Thằng Đạt á? Ôi, chị nghe nó bảo nó nợ nần phải trốn mà. Đến tìm mày làm gì thế? Thấy bảo mày với nó chia tay rồi mà. Hỏi vay tiền chị ạ. Đời đúng là lên vòi xuống chó mà. Trước nó cũng thuộc dạng công tử đấy. Tôi nghe vậy lại bĩu môi cười khẩy một cái. Thì chị Dung lại nói tiếp: À này, cái con Linh cùng công ty mày đấy, trước cũng được phân công đứng điểm đây. Hôm qua vừa mới đến đây ăn, đi với thằng đại gia nó cho tiền sửa mặt đấy. Thấy nó nâng mũi trông khác lắm. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn chị. Chị biết nó cặp với ai không? Ôi giời, con đấy thì thiếu gì thằng. Nhưng thằng hôm qua đi với nó trông giả lắm. Đáng tuổi chú nó ấy. Thế à? Thôi, em vào đi làm đã. Ừ, lên tầng đi. À này, vào phòng VIP 2 đi. Chị mời cho mày được một bàn đấy. Hội đấy toàn mới ông có tiền. Vào nói khéo vài câu kiểu gì cũng được bo. Tôi nghe vậy lại nhìn chị mà vâng một cái rồi đi lên tầng đến phòng đấy mở cửa bước vào. Phải nói là trong đây đúng là một đám già đổ đốn. Bọn họ độ tuổi ít nhất cũng phải 50, nhưng lại ngồi khoác vai và ôm eo với vài ba cô gái váy ngắn cổ trễ chỉ đáng tuổi con cháu. Tôi thấy bọn họ đã có người tiếp rượu rồi nên định quay trở ra thì có người lên tiếng: MPG vào đây rót rượu cho bọn anh, còn định đi đâu? Tôi nghe vậy cũng quay người lại tươi cười với bọn họ. Dạ, em thấy các anh đi cùng với bạn gái nghĩ không tiện nên em mới đi. Một lão trong số đấy nhìn tôi cười cợt rồi vẫy tay: Lại đây nào, phụ nữ với bọn anh lúc nào cũng được ưu tiên, không có gì là không tiện hết. Tôi đối với những lời đưa đẩy này đã quen rồi nên vẫn tươi cười đi lại phía lão đấy. Lão ta lúc này đứng lên kéo một chiếc ghế khác đặt bên cạnh lão rồi kéo tay tôi. Đây, em ngồi xuống đây. Tôi thấy vậy liền vội vàng rút tay lại. À, anh thông cảm, em không được ngồi cùng với khách, để em đứng rót rượu cho các anh nhé. Không được, em cứ ngồi xuống đây, rượu cứ để bọn anh rót. Tôi đang định nói lại thì một cô gái đi cùng bọn họ liền nhìn tôi lên tiếng. Chị cứ ngồi xuống đi chị, không sao đâu. Tôi nghe vậy chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống ghế. Lúc này lão già kia mới bật chai rượu rồi đi rót từng chén của mấy đứa con gái chúng tôi. Theo đó cũng lót một tờ tiền 500.000 dưới đáy chén rồi quay lại chỗ mà nói. Luật chơi vẫn như cũ nha mấy em. Lời lão đấy vừa dứt, tôi liền nhìn đến cô gái ngồi đối diện. Cô ta lúc này cầm chén rượu đưa đến uống nhưng lại không nuốt mà ngậm trong miệng. Tay kia cầm lấy tờ 500.000 vội nhét vào trong ngực rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh mà gỉ cổ truyền rượu từ trong miệng sang cho ông ta. Cô gái ấy vừa làm xong thì vài cô còn lại cũng theo sau. Đám đàn ông thì lại khoái chí cười lớn khiến tôi ghê tởm. Lúc này lão ta mới nhìn sang tôi cười cợt. Đến lượt em rồi đấy, uống đi. Mẹ nó, rượu tôi có thể uống được nhưng lại làm trò này với một kẻ đáng tuổi chú bác thì tôi không làm nổi, liền vội vàng đứng dậy. Các anh thông cảm, nội quy của công ty em là không được phép uống rượu cùng khách. Lão ta nghe vậy lại cười cợt nói. Thế nội quy của công ty em không nói khách hàng là thượng đế sao? Thế nên anh bảo em uống thì em cứ uống đi. Không được anh ạ, anh thông cảm cho. Nói rồi tôi quay người vội rời đi thì bị lão ta giữ lại. Tay lão khoác qua vai tôi ghi chặt lấy cổ, tay kia cầm chén rượu đưa lên đổ vào miệng tôi. Tôi kinh hãi mím chặt miệng lại, vậy mà lão ta vẫn gắng sức cậy răng tôi ra, rượu theo đó cũng trào ra hai bên. Mùi rượu cay nồng chảy thẳng xuống cổ họng làm tôi ho sặc sụa. Lão ta lúc này vẫn giữ chặt lấy tôi rồi rót một chén rượu khác đưa lên miệng lão uống, sau đó lại cúi xuống truyền vào miệng tôi. Cơn ho còn chưa dứt bị lão bất ngờ làm vậy khiến tôi không kịp đề phòng, hứng trọn cả chén rượu nồng nặc. Lão ta lúc này cũng cầm lấy tờ tiền ở trên bàn nhét vào ngực tôi rồi cợt nhả nói. Đấy, cứ vui vẻ với bọn anh, tiền bạc lúc nào cũng sẵn. Nói rồi lão lại lấy một tệp 500.000 trong túi quần rồi rút ra một tờ nhét tiếp vào ngực tôi. Mặt mũi tôi bây giờ đã đỏ tấy lên, không phải vì say mà vì sặc. Đầu óc cũng có chút quay cuồng, đẩy lão ra rồi nói. Các anh ở lại chơi vui vẻ, em xin phép đi sang bàn khác. Nói rồi tôi quay người đi thì lão tiếp tục giữ lại. Em có vẻ ương nhỉ, hay để anh gọi điện cho sếp em nhé. Nói rồi lão ta liền lấy điện thoại ra bấm số của ai đấy. Long à, anh Phú đây, Phú sát đây. Ừ, anh cùng với mấy em đang ăn ở hải sản phố này, chú có qua đây được không? Tình hình là ở đây có nhân viên của chú mà thái độ làm việc kém quá, bảo ở lại tiếp rượu bọn anh mà toàn lờ bỏ đi thôi. Chú xem sao, chứ để như thế này thì mất khách hết. Lão ta lúc này quay sang đưa điện thoại cho tôi. Nghe điện thoại đi, sếp em gặp đấy. Không nghĩ mấy lão này lại quen biết như vậy, tôi có chút lo lắng cầm máy đưa lên tai. Dạ, em tên gì đấy? Em tên Huyền. Thế làm sao mà lại để khách hàng phản ánh như thế? Không phải thế đâu anh, em có rót rượu nhưng nội quy là không được uống rượu cùng khách nên em không dám uống. Chuyện đó không phải lo, ông ấy là anh của anh, giám đốc xí nghiệp xi măng đấy, giúp anh tiếp ông ấy cho tốt, lát nữa anh qua. Tôi nghe vậy cũng đành miễn cưỡng vâng một cái rồi tắt điện thoại mà trả cho lão. Lão lúc này cầm lấy nó rồi nhìn tôi nói. Sếp em bảo em tiếp các anh, lát nữa sếp sẽ qua. Thế còn đứng đấy làm gì, mau ngồi xuống chơi tiếp nào, em làm không khí mất vui rồi đấy. Thấy lão giọng có chút bực, địa vị lại cũng không phải vừa, nên tôi đành phải thuận theo kéo ghế ra mà ngồi xuống. Thú vui của mấy lão già đồ đốn lại tiếp diễn. Những cô gái kia cứ lần lượt đến từng vị trí của mỗi người uống rượu, rồi cầm tiền, rồi lại làm trò. Bọn họ quá sành sỏi như vậy thật khiến tôi kinh sợ. Tôi mặc dù đã cố né tránh, nhưng vẫn bị lão già kia ép rượu liên tục. Cho đến khi cuộc vui kết thúc, sếp tôi không hề đến mà tôi cũng đã say mềm. Tuy còn nhận thức được nhưng lại không đủ tỉnh táo để đứng vững nữa. Lão ta lúc này bảo một cô gái trong số kia ra đỡ lấy tôi đi xuống để lão trả tiền. Chị Dung nhà hàng thấy tôi như vậy liền đi lại gần. Ơ Huyền, sao lại say thế này? Tôi nhìn chị muốn nói gì đấy, nhưng quả thực rượu làm đầu óc tôi mềm nhũn không thể lên tiếng được. Lúc này lão Phú kia mới đi lại đẩy chị Dung ra rồi cười nói. Bà chủ lo thanh toán đi. Chị nghe vậy lại nhìn tôi xong nhìn lão. Nó là con em, Sao nó say thế anh? Uống chút rượu thôi, đừng lo, mấy đứa em của anh sẽ đưa về. Tính tiền đi để anh gửi nào. Chị Dung đắn đo một lúc rồi lại tính toán. Mọi thứ xong xuôi, lão ta đi lại đỡ lấy tôi cùng cô gái kia trở ra ngoài. Chị Dung lúc này vội vàng chạy ra đưa cho cô gái đang dìu tôi cái túi sách. Cái này của con Huyền, em cầm giúp nó. Mọi thứ tôi đều nghe hết nhưng không đủ sức để điều khiển bản thân. Đầu óc cứ quay vòng vòng, tôi thật sự không biết bọn họ sẽ đưa tôi đi đâu đây. Bỗng lúc này một âm thanh từ phía sau vang lên. Huyền. Lời vừa dứt cũng là hành động túm lấy cánh tay tôi kéo giật lại. Tôi cố gắng mở to mắt để tỉnh táo nhìn người ấy, có một chút kinh ngạc. Tại sao anh ấy lại đến đây? Anh nhìn bộ dạng tôi như vậy lại khẽ nhíu mày. Em lần nào uống rượu cũng đều để say như vậy sao? Lần trước thì khóc lóc không biết trời đất, lần này thì không đủ tỉnh táo, gặp ai cũng đi cùng thế à? Tôi lúc này đầu óc đã quay vòng đến chóng mặt, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải dựa người vào anh để trụ vững. Chỉ ít ra Kiệt xuất hiện ở đây cũng khiến tôi cảm thấy có chút an toàn. Anh lúc này mới nhìn đến lão già kia mà giọng nói có phần tức giận. Dù sao cô ấy cũng đáng tuổi con cháu của ông, làm trò mất nét thế này không sợ người ta cười vào mặt sao? Lão ta nghe vậy cũng có chút nóng mặt nhìn anh nói. Mày nói chuyện cho tử tế, tao đáng tuổi cha chú mày đấy. Loại mấy đứa con gái trẻ danh như nó toàn đi mồi trà đàn ông, muốn dạy dỗ thì đưa nó về mà dạy dỗ. Lời ông vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên. Anh Phú dạo này vẫn trẻ khỏe thế, một lúc mấy cô em xinh đẹp thế này lại bỏ chị Hằng ở nhà sao? Tôi nghe giọng nói ấy quen lắm, nhưng không đủ sức để quay đầu lại nhìn xem là ai, thì lão già kia liền lên tiếng. À, chú Duy, đi đâu thế? Rảnh không đi cùng bọn anh cho vui? Tôi nghe cái tên đấy mới chợt nhận ra, hôm nay uống rượu nhiều quá nên nằm mơ sao? Khi nãy là Kiệt, bây giờ lại là Duy, bọn họ không phải là hẹn nhau từ trước chứ? Mặc dù biết đấy là Duy, nhưng tôi không tài nào đứng mà không thể dựa vào người Kiệt được. Lúc này bên tai lại nghe thấy giọng Duy nói. Để khi khác đi, em có việc nên tình cờ qua đây, nơi phố xá đông người, có vui vẻ kiểu gì anh cũng không nên lộ liễu như vậy. Lão ta nghe vậy lại cười xòa một tiếng. Anh biết rồi, cảm ơn chú nhé. Lời vừa dứt tôi nghe thấy ông ta nói gì đấy với mấy cô gái đi cùng, sau đó là tiếng đóng cửa và chiếc xe ấy chạy đi. Kiệt lúc này mới quay sang định đỡ tôi lại xe thì một lần nữa cánh tay tôi bị một lực túm lấy rồi giật mạnh lại. Cả người theo đó cũng dựa thẳng vào người Duy. Huyền đã có hẹn với tôi rồi. Duy chỉ nói một câu cụt lùn như vậy là liền thẳng tay kéo tôi vào xe. Tôi còn nghe thấy được tiếng của Kiệt gọi lại phía sau nhưng cũng không còn hơi đâu để nhìn lại nữa. Lại kiếm được chỗ dựa thoải mái, tôi ngồi trên xe của Duy mà ngủ luôn. Cho đến khi tỉnh lại trong trạng thái khá mơ hồ vì men rượu còn chưa tan hết, cảm giác người được đặt lên một chiếc giường khá êm ái. Mọi thứ xung quanh chỉ một màu tối đen nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở bên cạnh. Không hiểu sao lại cảm thấy có phần thoải mái, tôi lại nằm nhắm mắt mà xoay người rúc vào đấy. Ai ngờ ngay sau đấy anh ta liền gỉ tôi ra, cả một sức người nặng đè lên tôi khiến tôi khó thở, phải đưa tay chống lên ngực anh. Tôi không nghĩ cơ thể anh ta săn chắc đến như vậy. Tôi quả thật có chút mê muội, lại thêm rượu còn ở trong người nên cổ họng liền trở nên khô khan. Khi khoảng khắc hai gương mặt đã gần kề nhau, bất chợt anh đưa tay bật chiếc đèn ngủ để gần đó. Tôi phải khẽ nhíu mày mà mở mắt ra, mơ mơ màng màng gọi tên. Duy. Phải thừa nhận anh ta khá thu hút, gương mặt cũng điển trai, cơ thể giờ nhìn rõ mới thấy hại đôi mắt. Mặc dù là say nhưng tôi vẫn có chút xấu hổ nói. Tắt đèn đi. Duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản nói. Không thấy được. Nói rồi anh ta liền cúi xuống hôn tôi. Lần này không quá gắt gao như trước, đầu lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi tôi một cách dịu dàng chậm rãi. Đã có men rượu lại còn gặp tình cảnh này, tôi quả thực không chống đỡ được, cũng vòng tay qua cổ Duy mà hôn đáp trả. Bàn tay từ phía dưới luồn vào trong chiếc váy đồng phục của tôi, kéo nó lên cao, rồi lần mò đến bầu ngực của tôi xoa bóp. Mọi động tác của anh đều làm rất nhẹ nhàng, khiến tôi sởn da gà, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Duy rời khỏi môi tôi, bàn tay anh luồn ra phía sau kéo chiếc khóa váy rồi cởi nó ra. Dưới cái ánh đèn ngủ mờ nhạt, trên người tôi chỉ còn lại là lớp đồ lót. Lại thêm cái nhìn của Duy làm tôi không được tự nhiên, liền với tay định tắt chiếc đèn đi thì Duy liền giữ tay tôi lại. Anh cúi xuống hôn vào cổ tôi, hơi thở nam tính phả làm vào khẽ làm tôi rùng mình mà kêu một tiếng. Duy nhẹ nhàng rời nụ hôn ấy đi dần đến xuống ngực tôi, bàn tay kéo chiếc áo lót xuống rồi cắn nhẹ vào nhũ hoa. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi, cả người tôi đã trở nên vặn vẹo, mà Duy lại tiếp tục dùng miệng của anh cắn rồi lại mút, bàn tay kia vẫn liên tục xoa bóp một bên ngực còn lại. Tôi đi đến đỉnh điểm khi bàn tay anh trườn xuống dưới, luồn vào trong chiếc quần lót, ngón tay lại vô cùng mềm mại xoa nhẹ. Cả người tôi lúc này cứng đờ, tự nhiên cảm được phía dưới đã có chút ướt át. Duy quả thật đã làm tôi hưng phấn. Khi bàn tay anh cởi chiếc quần lót của tôi ra, bản thân vốn không quen bị người khác nhìn thấy chỗ nhạy cảm ấy, tôi cũng liền với tay tắt chiếc đèn. Mọi thứ đều chìm vào bóng tối, cũng là lúc tôi cảm nhận được cái của anh đã chạm vào cửa mình. Vốn đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận, Duy không hề có ý định cho vào, thật sự khiến tôi muốn điên lên. Bất chợt bàn tay Duy túm lấy bờ eo tôi, không chần chừ nữa liền đi thẳng vào bên trong. Mặc dù đã có sự dạo đầu, nhưng quả thật kích cỡ của Duy lúc nào cũng làm tôi phải nhăn mặt đón nhận. Theo phản xạ của cơ thể ở đấy anh cũng co rút lại. Tôi buột miệng kêu lên một tiếng anh. Anh bắt đầu xa vào liên tục, bàn tay cũng đưa lên bóp ngực tôi một cách thô bạo. Chỉ là tôi đối với điều đấy lại khá hưởng ứng. Hai chân kẹp chặt vào hông anh, cả cơ thể theo bản năng mà phối hợp nhịp nhàng. Duy khẽ cúi người xuống, ghé vào vành tay tôi cắn nhẹ một cái làm tôi run lên. Ôm tôi. Giọng nói nam tính ấy vang lên bên tai. Tôi không nghĩ ngợi gì, liền vòng tay ra sau lưng anh siết chặt lấy. Ở phía dưới Duy vẫn giữ sức ra vào đều đặn. Cảm giác vừa say rượu lại say cả tình thế này thật khiến tôi không muốn dừng, hay là do kỹ thuật của Duy quá thành thục. Bất chợt anh dừng lại động tác, bàn tay vòng ra sau đỡ lên lưng tôi ngồi lên. Ở tư thế ấy, Duy vùi đầu vào ngực tôi cắn mút, hai tay ở phía dưới nâng mông tôi lên rồi lại dùng sức nhấp liên tục. Phòng điều hòa phải dưới 20 độ, thế mà cả tôi và Duy đều mồ hôi nhễ nhại. Bàn tay vòng ra sau lưng anh cảm nhận được sự ướt át đến trơn tuột. Tôi lúc này mơ hồ đưa tay ôm lấy gương mặt anh rồi cúi xuống hôn đá lưỡi. Duy cũng không phản đối, liền đáp trả lại mà vẫn không quên đều đặn ra vào. Lần này sức Duy vô cùng bền bỉ, anh đưa tôi đổi hết tư thế này đến tư thế khác mà không biết mệt thì phải. Mãi cho đến khi Duy dùng sức ở trên người tôi, bên tai nghe được tiếng thở dốc của anh, mà tôi cũng cảm nhận được sự co rút của bản thân, lúc ấy cả hai mới đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ do mất sức nhiều nên Duy mệt mỏi cũng chẳng cần rời ra, cứ để vậy rồi kéo tôi vào lòng mà ngủ. Buổi sáng hôm sau tôi tỉnh lại bởi tiếng nước chảy mạnh từ phía trong nhà tắm. Hôm qua uống khá nhiều rượu nên bây giờ đầu óc có cảm giác đau nhức khủng khiếp, làm tôi có chút mệt mỏi ngồi dậy. Lúc này Duy từ trong nhà tắm bước ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng thắt eo lại. Mái tóc vừa mới tắm xong còn vương giọt nước, đi lại phía ghế ngồi xuống, bình tĩnh châm điếu thuốc rồi hút. Tôi thấy vậy lại lên tiếng. Đây là lần thứ hai, tôi chỉ còn nợ anh 30 triệu. Duy nghe vậy lại nhìn tôi, nét mặt không có chút biến đổi, hút thuốc, rồi nhả khói, rồi bình tĩnh trả lời. Hôm trước có thỏa thuận cho cô mượn tiền, khi nào tôi có nhu cầu thì cô phải đến đáp ứng. Nhưng nhìn thái độ của cô đêm qua, tôi lại có cảm giác là đang đáp ứng cho cô thì phải. Giá phục vụ này nên trả thế nào? Tôi nghe vậy lại trợn mắt lên nhìn anh. Mẹ nó, quả thực hôm qua tôi có thỏa mãn, nhưng chẳng lẽ anh ta không thỏa mãn sao? Đây đâu phải là chuyện ai phục vụ ai, nếu không có tôi anh có thỏa mãn được không? Duy nhìn tôi cười một cái, dập điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn rồi đi lại về phía tôi. Tôi mất tiền để cô phục vụ làm tôi thỏa mãn, nhưng đêm qua vì phục vụ cô thỏa mãn nên tôi quên mất mình có thỏa mãn hay không rồi. Hay là bây giờ cô làm lại lần nữa, tôi sẽ trừ nợ cho cô bằng hai lần. Nhìn mặt cũng sáng sủa, không nghĩ anh ta lại bệnh hoạn như vậy. Tối qua chưa đủ, sáng nay còn muốn nữa. Cho dù có trừ hết khoản nợ, tôi cũng không đủ sức để phục vụ. Anh điên à? Tôi hôm nay không có thời gian. Nói rồi tôi liền với lấy chiếc túi sách, có vài cuộc gọi nhỡ của chị Ly và một số lạ. Bỗng nhìn đến giờ trên điện thoại, làm tôi phải vội vàng bước xuống giường nhặt lại quần áo mà chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm qua hẹn Tuấn Gấu 9 giờ để bắt thằng Đạt, mà bây giờ đã hơn 9 giờ rồi. Nếu Đạt đến không thấy tôi mà đi mất thì chắc tôi chết với Tuấn Gấu. Sở soạn xong xuôi tôi đi ra, thấy Duy quần áo đã chỉnh tề, thời gian không có nhiều nên tôi nhìn anh ta nói. Hôm nay họp công ty tôi bị muộn rồi, anh có thể cho tôi đi đến đó không? Duy không nói gì, chỉ im lặng đi ra. Tôi thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Chúng tôi trả phòng ở khách sạn rồi đi ra xe Duy. Trên đường đến công ty, tôi có bảo Duy ghé vào hiệu thuốc. Lần nào cũng vậy, thuốc tránh thai là cái mà tôi không bao giờ quên. Xấu đã khổ, tất nhiên không thể để cho mọi việc thêm đến ngõ cụt nữa. Duy thấy tôi cầm hộp thuốc ngồi vào xe, lại lên tiếng. Cũng cẩn thận nhở. Tôi nghe vậy không nhìn anh, chỉ bình thản trả lời. Anh nên cảm ơn tôi vì điều này. Duy không nói gì, chúng tôi cũng im lặng đi thẳng đến công ty. Vừa mở cửa bước xuống, Đạt Nấp từ đầu chạy đến. Huyền, sao em đến muộn thế? Anh đứng đợi mãi, có thấy mấy bọn đàn em của Tuấn Gấu nên phải kiếm chỗ trốn tạm. Tôi nghe vậy lại khẽ chửi thầm. Rốt cuộc bọn đàn em của Tuấn Gấu có mắt không thế? Sao không thấy thằng nào ra đây bắt lấy thằng Đạt? Tôi có việc nên đến muộn. Vừa dứt lời, Đạt lại ngó vào trong xe nhìn. Có lẽ vẫn còn nhận ra Duy sau vụ lần ở quán karaoke nên quay ra nhìn tôi vẻ tức giận. Em yêu thằng đấy à? Duy lúc này mở cửa xe bước xuống đi lại phía tôi giọng khó chịu. Gấp gáp như vậy là vì đến gặp người yêu sao? Tôi nghe vậy bỗng nhiên có chút khó trả lời, đôi mắt bắt đầu nhìn xung quanh. Trong lòng không ngừng cầu mong bọn đàn em của Tuấn Gấu mau đến nhanh đi. Đạt có lẽ vì sợ bị phát hiện nên cũng gạt qua chuyện đấy mà nhìn tôi nói. Huyền, có mang tiền không? Đưa anh. Tôi nhìn Đạt chần chừ một lúc rồi cũng lấy túi ra, ba tờ 100.000. Còn chưa kịp đưa thì ba chiếc xe máy chạy đến chỗ chúng tôi. Mỗi xe hai thằng, sáu thằng bước xuống quay lại phía Đạt. Con chó, bố mày bắt được mày rồi nhé. Đạt lúc này hoảng sợ quay đầu bỏ chạy thì bị một thằng trong số đàn em của Tuấn Gấu túm lại đấm cho một cái. Chạy à con chó, bọn ta vất vả đứng canh từ sáng đến giờ mới bắt được mày. Giờ có mà chạy đằng trời, đi. Nói rồi tên đấy túm cổ áo Đạt lôi lên xe. Đạt nhìn thấy tôi có vẻ bình tĩnh nên đoán được mọi chuyện liền chửi bới. Con chó, là mày chơi xỏ tao phải không? Tôi nghe vậy lại bình thản trả lời. Tao đã gánh cho mày 50 triệu tiền nợ, phần này tao để cho mày hưởng đấy. Đạt nghe vậy trông hung hăng lắm, định vùng ra lao vào đánh tôi. Nhưng đám đàn em của Tuấn Gấu giữ lại nên hắn chỉ có thể chửi bới. Con đĩ, mày lừa bố mày, đợi đấy, có ngày tao giết chết mẹ mày. Tôi nghe hắn chửi mà chỉ biết cười giễu trong lòng. Gần một năm trời yêu nhau, tôi còn thay hắn trả nợ số tiền đến 50 triệu, vậy mà hắn lại chỉ có thể nói được với tôi mấy câu đấy. Thế mới biết ngoài bản thân ra, không nên tin tưởng và kỳ vọng vào ai. Đạt bị mấy tên kia ép ngồi lên xe, còn cố quay lại chửi rủa tôi. Con đĩ, mày cũng là loại rẻ rách thôi, hôm đấy chắc thằng Tuấn cũng phang mày rồi phải không? Nói xong Đạt đã nhìn sang Duy. Ê thằng kia, mày cẩn thận bị nó lừa đấy, nó ngủ với nhiều thằng rồi, khéo lại ăn ốc đổ vỏ. Tôi nghe vậy không hiểu sao đối với Duy lại cảm thấy có chút nhục nhã. Mấy chiếc xe máy ấy chạy đi khuất, không còn nghe được tiếng chửi rủa của Đạt. Duy lúc này mới nhìn tôi nói. Đó không phải là người yêu của cô sao? Tên đấy cũng tử tế nhỉ? Biết Duy nói mỉa mai nên tôi có chút tức giận. Không phải việc của anh, cảm ơn đã cho đi nhờ xe. Nói rồi tôi cũng quay người đi vào công ty. Ở phía sau cũng vang lên tiếng động cơ xe rồi lao đi mất. Bỗng lúc này chuông điện thoại tôi vang lên. Tôi lấy trong túi sách ra, là chị Ly gọi. Em nghe đây. Mày đi đâu cả đêm qua? Sao tao gọi không được? Em đi chơi với bạn. Dạo này tao thấy mày hay đi qua đêm lắm đấy. Làm gì thì làm, đừng làm chuyện vớ vẩn. Chị Ly không biết chuyện giữa tôi và Duy, mà tôi cũng không cảm thấy không hay ho gì nên không kể lại. Em biết rồi. Tao gọi mày không được, nhờ cái Thư nó qua phòng cầm nắp chai của mày và tao đến công ty rồi đấy. Tao đếm rồi, tháng này tao với mày nghỉ nhiều nên không đủ chỉ tiêu. Vào hỏi xem có đứa nào thừa, mua của nó mà bù vào cho đủ. Vâng, để giờ em vào hỏi. Nói rồi tôi tắt máy đi thẳng vào. Mọi người đã đến đông đủ, ngồi đấy nộp đủ số nắp. Tôi đi lại chỗ cái Thư. Thư, chị Ly có nhờ em cầm nắp cho chị với chị ấy phải không? Thư nghe vậy liền vội vàng lấy trong túi sách ra đưa cho tôi hai túi. Đây chị Ly bảo cả hai bọn chị đều bị thiếu 15 nắp, hỏi xem ai có thừa không thì mua đi. Lời cái Thư vừa dứt thì con Linh ngồi ở góc lên tiếng. Ai thừa, ta mua cả rồi, không còn đâu. Thư nghe vậy lại lên tiếng. Lúc nãy chị bảo tháng này chị thừa chỉ tiêu mà, để lại cho chị Huyền đi, sau chị ấy trả cho. Tao thích thì tao mua, để sau có thiếu còn bù. Mà bán cho ai chứ bán cho bọn nó tao đeo bán đấy. Tôi nghe vậy tức lắm, nhưng cũng không cần của nó. Thôi Thư, chị cũng không có ý định mua lại của nó đâu. Linh nhìn tôi cười khẩy một cái. Có bán đâu mà mua. Mà con chị mày chắc nay không đến họp được phải không? Mặt mũi không bị sao chứ? Tôi lườm Linh một cái nhưng không nói gì. Mọi người lại nghe Linh nói lấp lửng mà tò mò hỏi. Chuyện gì đấy? Ly nó bị sao? Linh nghe vậy vừa cười cợt nhả vừa nói. Thế mọi người không biết à? Ly nó cặp với thằng có vợ, bị bà vợ phát hiện nên đánh cho nát mặt chứ sao? Quả nhiên chị Ly nó không sai, chắc chắn con Linh là người đã gây ra chuyện này. Mẹ nó, con này không xử một trận thì còn hống hách lắm. Mặc cho bọn họ bàn tán, tôi cũng không nói gì, bởi vì biết có nói cũng không át lại được đám người hóng chuyện kia. Sau khi buổi họp kết thúc, nạp hết số nắp chai, lương tháng này của tôi với chị Ly bị trừ 1 triệu vì không đủ chỉ tiêu. Đợi sau khi lương được chuyển về tài khoản, cho dù phải nhịn ăn cả tháng, tôi cũng nhất định phải bỏ tiền ra thuê vài đứa đến sàn mặt con Linh. Nghe nói nó mới nâng mũi mà, cứ đè vào mũi mà đập để xem nó còn vênh váo nữa không. Sau rồi tôi mới biết việc làm này của mình là quá dại dột, nếu không phải có anh ấy, tôi cũng không biết cuộc sống sẽ bị đẩy đến đường nào nữa. Sau khi buổi họp kết thúc, tôi bắt xe đến thẳng hải sản phố để làm. Chị Dung thấy tôi liền đon đả chạy ra. Này, nhanh vào đây, chị đợi mãi mãi. Tôi nghe vậy có chút khó hiểu, trả tiền xe rồi đi vào. Có chuyện gì thế chị? Chị Dung đi lại kéo tay tôi vào bên trong rồi nói nhỏ. Thế hôm qua có bị làm sao không? Tôi nghe vậy mới nhớ ra, nhìn chị có chút tức giận nói. Làm sao là làm sao chị? Hôm qua chị thấy em thế còn không giữ em lại. Khổ quá, tao cũng muốn giữ lấy mày, nhưng lão Phú đấy là khách VIP, làm phật lòng lão là mất cả một khoản thu nhập lớn đấy. Tôi nhìn chị nhưng không nói gì nữa, liền đi vào bên trong. Dù sao cũng chẳng liên quan đến người ta, tất nhiên không ai làm việc gây bất lợi cho bản thân, huống gì hôm qua cũng không phải là cùng lão già đấy. Nghĩ đến đây lại nhớ đến chuyện hôm qua cùng Duy, bất chợt tôi có chút nóng mặt. Cũng không phải là lần đầu ngủ cùng Duy, nhưng không hiểu sao sau chuyện đêm qua tôi hình như có cảm tình với anh thì phải. Chị Dung từ lúc này đi lại hích vai tôi một cái. Đứng thơ thẩn đấy làm gì nữa mày, khách lên rồi kìa. Tôi nghe vậy mới vội vàng cất túi sách rồi cũng theo sau. Đoàn khách hôm nay lại là một đám thanh niên trai gái, đầu tóc nhuộm xanh đỏ, nét mặt có phần tợn tạo, ăn mặc cũng chơi. Bản chất là gái quê nên nhìn dáng vẻ bọn họ, tôi có chút kiêng dè mà đi lại phía bàn họ hỏi. Anh chị hôm nay có muốn dùng rượu không ạ? Một cô gái ở trong số đấy đưa tay buộc cao mái tóc, làm tôi thấy rõ một vết sẹo khá dài ở bên má, giống như vết chém vậy. Cô gái ấy không nhìn tôi, gác một chân lên kế rồi nói. Chưa nắng nóng bỏ mẹ, rượu uống thế đéo nào được, lấy cho mấy chai bia đi. Với những người như bọn họ, tôi cũng không cần phải ra sức mời mọc thêm nữa. Một phần có chút sợ, một phần nếu họ có uống cào lắm cũng chỉ một chai. Dạ, vậy anh chị uống bia gì để em bảo nhân viên đi lấy ạ? Hà Nội hay Sài Gòn cũng được, lấy nhanh đi rồi cầm menu ra đây để còn gọi đồ. Tôi nghe vậy cũng quay người đi. Lúc này từ phía sau nghe thấy một tên trong số đấy nói với cô gái kia. Này, tao thấy lúc nãy mày đánh con đấy hơi nặng tay đấy, toàn sút vào mặt nó không? Ôi, tao còn muốn dẫm nát cái mặt nó cho nó bỏ tiền ra đi xây lại toàn bộ, chứ như thế là còn nhẹ. Đấy, hóa ra cũng toàn là đàn anh đàn chị dân đầu gấu cả, nên tôi cũng vội đi gọi nhân viên lấy ra bia cho họ. Với mấy kiểu ngỗ ngược như thế này, chậm chạm một phút là dễ bị ăn chửi lắm. Buổi trưa hôm đấy tôi chạy vài bàn cũng bán được mấy chai. Lúc đang đứng ở gần phía bàn của bọn họ, cô gái có vết sẹo kia đứng lên đi vệ sinh. Không hiểu sao trong đầu tôi lại có ý nghĩ bạo dạn đi theo cô ấy. Đang đứng ở phía bên ngoài cửa nhà vệ sinh đợi một lúc, cô gái ấy đi xa nhìn thấy tôi cũng liếc một cái. Mắt cô gái ấy cơ hơi xếch lên, nhìn bình thường thôi cũng cảm thấy tợn, làm tôi có phần sợ nhưng cũng bạo dạn nói. À chị ơi, em nhờ chị chút được không? Cô ta liền quay người lại nhìn tôi. Cái gì? Tôi lúc này lòng bàn tay đã toát mồ hôi rồi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Em muốn thuê chị đánh một con, chị ra giá đi. Cô ta nghe tôi nói thế lại cười khẩy một cái, nhưng có vẻ nhắc đến tiền nên cũng hào hứng lắm. Là con nào? Sao muốn đánh nó? Nó làm cùng công ty nhưng lại hay tìm cách chèn ép em. Em ở quê lên đây không quen biết ai cả nên không dám làm gì nó. Nó tên gì? Nhà ở đâu? Tên Linh. Nhà thì em không biết, nhưng điểm nó đứng là ở nhà hàng Hoa Lý, chỉ cần đến đó là sẽ thấy. Thế mày muốn đánh như thế nào? Không cần nhiều, chỉ khoảng 2-3 người đánh để dằn mặt nó thôi. Nó mới làm mũi nên em muốn đè vào chỗ đấy, với cả có thể thì cắt tóc nó. Cô ta nghe tôi nói thì tính toán một lúc rồi lên tiếng. Tao sẽ gọi thêm vài đứa em nữa là 3 người, mỗi người 1 triệu. Mày đồng ý thì hôm nay triển luôn. 3 triệu với tôi nhiều thật đấy, huống hồ lương còn bị trừ đi 1 triệu. Nhưng mà thế chưa nhằm nhò gì, bởi tôi cực kỳ ghét gai ghét đắng con Linh. Vậy chị cho em số điện thoại, 1-2 hôm nữa em sẽ liên lạc với chị được không? Vì hôm nay em chưa có lương. Tôi nghe vậy, liền vội lấy điện thoại cất trong ngực ra rồi bấm số. À, được rồi chị ạ, 1-2 hôm nữa em sẽ gọi cho chị nhé. Chị nhớ để ý điện thoại ạ. Gọi sớm đi không tao lại đổi ý lên giá đấy. À vâng. Tôi vừa dứt lời, cô ta cũng quay người đi về phía bàn, rồi nói gì đó với đám người kia, chắc là kể chuyện tôi nhờ. Tôi quyết định chuyện này cũng căng thẳng lắm, nên muốn càng ít người biết càng tốt. Nhưng cũng không sao, bọn họ là bạn của nhau chắc không để ra sơ suất gì đâu. Hết giờ làm, tôi bắt một chiếc xe ôm đi về phòng trọ của chị Ly. Vừa bước chân đến cửa cổng khu trọ, đã nghe thấy tiếng của chị Ly nói lớn. Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn liên quan đến anh nữa. Tôi nghe vậy vội vàng chạy vào trong, đồ ăn đồ uống ngổn ngang trên đất, mà đứng đấy là một người đàn ông, biết là ai nên tôi lên tiếng. Anh Hoàng. Hoàng nghe vậy quay đầu lại nhìn tôi, nét mặt có chút khổ sở. Huyền à, em đi làm về à? Vâng. Tôi nhìn hai người bọn họ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đi lại chỗ chị Ly hỏi. Có chuyện gì thì chị cứ bình tĩnh nói, sao cứ phải gây không khí căng thẳng thế làm gì? Chị Ly nhìn tôi, đôi mắt tôi thấy có chút đỏ hoe mà nói. Tao không thích nói chuyện với lão đấy, mày bảo lão về đi cho tao còn nghỉ chưa? Nói rồi chị đi lại phía giường nằm quay lưng vào trong. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Hoàng đã lên tiếng. Anh biết chuyện hôm vừa rồi vợ anh có đến tìm em, nên hôm nay chỉ muốn đến xem em có bị sao không thôi. Anh cũng không phải cố tình giấu giếm em chuyện này, nhưng vợ chồng anh... Vợ chồng anh như nào liên quan gì đến tôi? Khi trước tôi mà biết anh có vợ, không đời nào tôi qua lại với anh. May giờ biết cũng chưa muộn nên anh nói ít thôi. Đi về đi, không vợ anh lại biết rồi tìm đến tôi nữa thì mệt lắm. Chị không để cho Hoàng nói hết, liền cắt ngang. Tôi nghe vậy lại nhìn sang Hoàng. Nét mặt anh quả thực trông rất tội. Dường như giữa hai người bọn họ vốn không chỉ đơn giản là mối quan hệ bóc bánh trả tiền như chị Ly đã nói. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ăn nằm với nhau vài lần như vậy, bảo không có tình cảm cũng không đúng. Mà huống gì trước giờ Ly cũng chỉ ngủ với mỗi Hoàng. Còn Hoàng tôi nhìn qua cũng thấy khá chiều chuộng chị. Chiếc xe Vision mà chị Ly đang đi cũng là Hoàng mua cho. Lắp mới cũng phải 34-35 triệu chứ có ít gì đâu. Nếu không có tình cảm thì chỉ đơn giản ngủ rồi đưa cho chị ấy vài 3 triệu, đâu cần thiết phải lo toan như vậy. Nhưng biết sao được, mối quan hệ của hai người là sai trái, nên tôi cũng không biết phải khuyên bảo thế nào. Tôi đi lại phía Hoàng, nhìn anh nói. Biết nói ra anh sẽ có chút tự ái, nhưng em cũng phải nói. Ở cái xã hội này, nếu bảo là trọng nam khinh nữ thì cũng không phải. Nhưng đàn ông các anh bao giờ cũng được thiên vị. Em chưa nói đến chuyện ai đúng ai sai, nhưng khi mối quan hệ của hai người bị vỡ lở thì người bị xỉ vả là chị ấy, bị đánh cũng là chị ấy, bị người đời khinh miệt cũng là chị ấy. Còn anh không phải là người tự kiếm đến chị ấy sao? Em thắc mắc sao họ không trách móc anh, thắc mắc sao chị vợ không tìm anh mà răn đe đầu tiên, thắc mắc tại sao anh chính là người cố tình giấu giếm chuyện mình có vợ đều bên ngoài vui chơi, vậy mà mọi người lại đổ hết lỗi lên người thứ ba kia. Sai của anh ngay từ đầu là không thẳng thắn nói ra mối quan hệ mới dẫn đến việc ngày hôm nay. Thế nên nếu anh còn muốn quan tâm đến chị Ly nữa thì tốt nhất đừng tìm đến đây nữa, nếu không bọn em sẽ chuyển phòng trọ đấy. Bởi việc vợ anh đến đây làm loạn cả khu này đã biết hết rồi. Chị Ly mấy hôm nay cũng không muốn ra ngoài, chứ đừng nói là đi làm. Hoàng nghe tôi nói có lẽ cũng cảm nhận được nên không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt đống đồ ăn đang nằm vương vãi lên rồi bỏ gọn vào một cái túi bóng đưa cho tôi. Anh biết Ly không ra ngoài mà em thì đi làm nên mua chút đồ ăn đến thôi. Em để ý Ly hộ anh với. Tôi nhận lấy cái túi đó thì Hoàng cũng quay người đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà cũng cảm thấy được anh cũng chẳng thoải mái hơn chị Ly là bao nhiêu. Bỗng lúc này chị lại lên tiếng. Mày vứt nó đi, nhận làm gì? Tôi nghe vậy cũng mặc kệ, đi lại đóng cửa phòng rồi quay vào góc bếp sửa soạn. Vứt đi thì phí, mà em cũng đã đi chợ mua gì để nấu cơm đâu. Mày có lấy ra thì tao cũng không ăn đâu. Sao chị cứ phải quan trọng mọi chuyện thế nhở? Anh Hoàng chỉ mua đồ ăn đến, hai người không qua lại nữa thì thôi, không nhẽ ăn mấy đồ này là không thể dứt được ấy. Tôi vừa nói xong mới biết lỡ lời, chị Ly cũng trở nên im lặng. Tôi thấy vậy lại để túi đồ xuống rồi đi về phía giường, lại gần mới nghe được tiếng sụt sịt của chị. Thôi, khóc lóc cái gì, dậy mà ăn đi còn đi làm nữa, tháng rồi đã bị trừ lương, tháng này cũng muốn trừ nữa sao? Tao mệt, ngủ tí rồi tao dậy ăn sau. Tôi nghe vậy cũng không nói gì, đi đến góc bếp cất cẩn thận đồ ăn rồi lại giường nằm xuống nằm bên cạnh chị. Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến ngày con Linh bị đánh, có chút mong đợi nhưng cũng có căng thẳng. Ngày hôm sau, chị Ly cũng đã chịu dậy đi làm sau một đêm khóc thút thít đến sừng mắt. Buổi chiều hôm ấy, con Linh nghỉ làm đi cùng với một lão già đến nhà hàng của tôi ăn. Chị Dung thấy nó liền đi lại chỗ tôi khều khều cái tay rồi nói nhỏ. Này, con Linh đấy, nâng cái mũi mà trông khác hẳn chưa? Nó vẫn đi với thằng cha này, chắc là được lão cho tiền đi thẩm mỹ rồi. Tôi nghe vậy mới nhìn ra phía đấy, đúng là kẻ thù có khác, càng nhìn thấy nó càng không có chỗ nào ngửi nổi. Tôi rời tầm mắt sang lão già ngồi cạnh nó mà hỏi chị. Chị biết ông ta là ai không? Mày cứ làm như cả cái thành phố này chị ai cũng biết ấy. Nhưng nói chung lão đấy cũng có địa vị, mấy thằng đi cùng kia cũng chỉ là em út cấp dưới của lão thôi. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một cái. Nó càng với cao thì càng ngã đau thôi. Cũng chỉ là loại gái ở ngoài cặp kè, thế mà cũng vênh váo ngang nhiên như bà tướng. Tôi quả thực trông chờ đến cái ngày nó bị đập dập đến gãy mũi, khi ấy không biết trông sẽ thế nào. Đang định rời đi sang bàn khác thì nó vẫy tay gọi tôi. Này, lại đây bảo. Mẹ nó chứ, mặc dù không ưa nhưng giờ nó đang là khách, hơn nữa cũng là uống rượu của công ty nên tôi cũng không thể làm ngơ được. Mà có phải nó uống rượu là tôi bán được đâu, bao nhiêu cái chai, bật bao nhiêu cái nắp là nó liền thu về túi nó hết, nên tôi cũng không muốn tiếp cái bàn đấy một phút nào. Tôi đi lại phía nó, con Linh lúc này đưa chai rượu cho tôi. Làm PG mà không biết rót rượu à? Quản lý mà biết em đã bị trừ lương đấy Huyền. Con khốn này chỉ hơn tôi có một tuổi, bình thường nói chuyện thì xưng mày tao, giờ nó lại gọi tôi là em. Không phải là cố ý trêu tức tôi sao? Tôi giật lấy chai rượu trên tay nó, rồi đi rót vào từng chén. Lúc này, lão già mà nó cặp mới lên tiếng. Bạn của Linh à, lát nữa rủ đi chơi cùng cho vui. Tôi nghe vậy không nói gì thì nó cười mỉa một cái rồi lên tiếng. Thôi, để em gọi mấy đứa khác chứ con này. Nó không nói hết câu liền bĩu môi lắc đầu. Thái độ của nó tôi thừa hiểu là ý gì, nhưng cũng mặc kệ. Rót rượu xong rồi đi sang bàn khác. Tối hôm đấy con Linh nó sai tôi đủ việc, khi thì lấy giấy, khi thì xin thêm đồ chấm, mà nhân viên nhà hàng nó không kêu, lại toàn kêu tôi. Biết nó cố tình nhưng tôi ngoài cũng đành phải thuận theo. Người ta bảo quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn mà. Dù sao cũng nhờ nó đến đây mà tôi biết được lão già nó đang cặp là ai qua cuộc nói chuyện của bọn họ. Thân thế cũng không tầm thường đâu, chủ đầu tư xây dựng của một công ty có tiếng lắm. Tên lão là Dũng, thấy bọn hay gọi là Dũng Trề. Tôi thấy môi lão cũng bị trề, vì thế mới có cái tên này. Tôi nhất định phải nhớ được cái tên này, tìm cách điều tra về lão, nhất định phải thay chị Ly cho nó gậy ông đập lưng ông. Hết giờ làm, chị Ly đến đón tôi. Hai chị em mua đồ ăn sẵn rồi về phòng trọ cắm ít cơm ăn. Đang ăn cơm thì điện thoại tôi vang lên. Nhìn cái tên được lưu trên đấy, tôi liền vội đứng dậy đi ra ngoài nghe. Ê, sao rồi? Ngày mai em lấy lương, rồi em gọi cho chị, chắc tối mai làm luôn. Ok. Nói rồi tôi tắt máy đi vào trong thì chị Ly hỏi. Nay mày nghe điện thoại còn phải ra ngoài nữa. Tôi nghe vậy có chút chột dạ nhưng cũng nói. Còn bạn em nó gọi thôi. Thế mày trả cho Tuấn Gấu được bao nhiêu rồi? Cũng gần nửa rồi. Tao cũng không muốn bảo mày làm cái đấy đâu, nhưng như thế thì mới có tiền trả cho nó. Cũng chỉ là đi hát uống vài cốc bia không thiệt đâu, nhưng mà đừng vớ vẩn là được. Rồi dây phải thằng có vợ lại rách việc. Chị Ly là người bảo tôi cố gắng mồi chài vài ông khách rủ dây đi hát rồi lấy tiền bo. Đấy là lý do vì sao tôi đi làm phải mang theo quần áo để tiện thay. Đi đến con đường đấy, trong mắt mọi người tôi cũng đã trở thành loại gái vớ vẩn rồi. Nhưng tôi không trách chị, bởi mọi việc là do tôi quyết định. Hơn nữa cũng nhờ nó mà tôi mới sống nổi đến bây giờ. Em biết rồi. Mà hôm kia tao gọi mày không được là mày đi với thằng nào đấy? Kiệt về hỏi tao mà tao có biết đứa nào đâu. Bạn của em chứ ai? Bạn nào mà tao không biết? Em mới quen thôi, chị không phải lo đâu. Ờ đấy, cứ nói cho hay vào rồi làm có được không? Gớm, nay chị cứ như mẹ em ấy. À nhắc mới nhớ, thế mẹ mày sao rồi? Đây, mai em ra cây rút lương rồi gọi điện về hỏi luôn để gửi tiền. Ừ, rồi làm lấy vài hôm nữa sắp xếp mà về thăm bà ấy một tí. Em biết rồi. Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nét mặt chị Ly vẫn còn buồn, nhưng tôi cũng không nhắc đến chuyện cũ nữa. Sáng hôm sau, chị Ly đưa tôi đến chỗ làm. Ở gần đấy cũng có cây ATM nên tôi chỉ đi bộ lại vào rút tiền. Lương tháng này còn được 4 triệu, thêm nữa tôi đang còn chút tiền đây. Ít cũng được, về cho ông bà lấy 2 triệu. Tôi gọi điện về cho bố. Mẹ thế nào rồi bố? Vẫn đang nằm viện điều trị thôi, chưa có gì lo ngại cả. Tôi nghe giọng ông có chút khàn đặc lại, cảm thấy thương, sống mũi theo đó cũng cay xẻ. Chiều nay con ra ngân hàng gửi về 2 triệu, bố cầm tạm đóng tiền học phí cho thằng Tí, rồi ít hôm nữa con về. Thôi, mày không phải gửi nữa, để đấy mà lo sinh hoạt, bố ở đây xoay sở được. Tôi nghe vậy cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ. Ở nhà có chuyện gì không bố? Thằng Tí đâu, cho con gặp nó. Nó đi học về là chạy ra quán làm rồi, để tối về bố bảo nó gọi cho mày. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác có điều gì đó, nhưng không thể biết được, cũng đành vâng một cái rồi chào ông mà tắt máy. Cuộc gọi vừa dứt, tôi mới gọi điện cho cô gái kia. Chị, tối nay nhé. Ok, gặp ở đâu? Tối nay chị bịt khẩu trang, áo chống nắng che lại, rồi cùng bạn đứng đợi ở trước nhà hàng của nó. Bọn em tầm 8 giờ mới tan làm. Em sẽ xin về sớm đi taxi đến gần đó, rồi chỉ mặt con đấy cho chị. Đợi nó đi xe ra ngoài thì chị lao vào đánh luôn, cứ hô là con cướp chồng. Ok, tối gặp, đánh xong lấy tiền. Nói rồi tôi cũng tắt máy quay lại nhà hàng để làm việc. Buổi chiều hôm đấy, chị Ly đưa tôi đến chỗ làm, rồi tôi cũng dặn chị ấy không cần phải đón vì đi gặp bạn. 8 giờ tan làm thì 7 giờ 30 tôi đã xin chị Dung về sớm rồi gọi một chiếc taxi đi đến điểm hẹn. Xe đến gần nhà hàng Hoa Lý thì dừng lại. Tôi thấy ba bóng người ngồi ở một quán nước nhỏ ven đường nên liền lấy điện thoại ra gọi. Chị, em đang ngồi trên taxi đây. Chị ta đảo mắt nhìn quanh rồi cũng thấy chỗ tôi, liền cùng hai người khác, một trai một gái, đi vào xe ngồi. Lúc này chị ta nhìn tôi nói, có ảnh nó không? Đưa ta xem trước. Tôi nghe vậy mới vội vàng lấy điện thoại ra rồi tìm Facebook nó mà đưa cho chị ta. Đây chị, nó đây. Trông cũng xinh gái phết, mũi mới nâng mà giờ bị đánh chắc đau lắm. Chị ta vừa nói vừa cười trông vẻ thích thú. Đúng là đám người xã hội không sợ gì cả. Còn tôi, dù là đã đến đây cùng họ rồi mà trong lòng vẫn không hết căng thẳng lo sợ. Chờ đợi một lúc mới thấy con Linh nó đi ra. Tôi ngồi trong xe liền lên tiếng. Kìa, nó ra rồi kìa. Từ, đợi đã. Để nó lấy xe đi một đoạn đã, ở đây đông người. Tôi nghe vậy cũng im lặng. Chiếc taxi lúc này cũng đuổi theo con Linh được một đoạn, cho đến khi nó dừng xe lại lấy cái gì trong túi thì chị ta cùng mấy người kia liền mở cửa xuống xe rồi lao đến chỗ nó đạp cái xe mạnh một cái. Con Linh không đề phòng nên ngã ra đất. Bọn họ mới lao vào lôi cái mũ bảo hiểm nó đang đội ra. Một đứa lấy kéo cắt, còn một đứa cứ đấm bồm bộp vào mặt, đứa còn lại cứ đứng hô. Đánh chết mẹ nó cho tao, con đi cướp chồng người khác. Người qua đường thấy vậy cũng vào can giúp nó. Thôi đừng đánh nó nữa, có gì nói chuyện thôi. Chị ta nghe vậy lại lớn tiếng. Nó mất dạy lắm cô ạ, cướp chồng cháu còn mạnh miệng thách thức nên phải đánh cho nó chừa đi. Vì nó mà chồng cháu đánh cháu, bỏ cả hai đứa con của cháu không đoái hoài gì, loại đấy cô còn bênh được à? Con Linh lúc này ngồi dưới đất, chỉ lo ôm cái mũi mà nói. Chồng mày là ai? Mày đừng có vu khống người khác. Mày cướp nhiều chồng quá nên đéo biết thằng nào đúng không? Loại gái đĩ già mồm. Nói rồi chị ta lao vào đạp nó, miệng vẫn không ngừng hô con cướp chồng. Mọi người xung quanh thấy hung hăng quá cũng không dám can. Tôi ngồi ở trong xe, nhìn phải thật khâm phục khả năng diễn xuất của chị ta. Mà con Linh thì cứ, tao đã biết chồng mày. Cảm giác buồn cười mà hả hê lắm. Lúc này tôi mới bảo chú taxi lái lên rồi mở cửa, nói bọn họ. Tất nhiên tôi cũng phải bịt khẩu trang bịt mặt dữ lắm. Được rồi, lên xe đi. Tôi nói xong thì bọn họ cũng dừng lại quay trở vào xe ngồi. Rồi chạy đi thẳng. Mọi việc xong xuôi, tiền nong sòng phẳng, chúng tôi coi như không quen biết, đường ai người đó đi. Tôi quay trở về phòng trọ vẫn bình thường nói chuyện với chị Ly như không có gì. Thật muốn biết ngày mai con Linh có còn vác mặt đi làm được hay không. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thấy điện thoại có một tin nhắn từ một số lạ với nội dung. Tao biết là mày, cứ đợi công an gọi lên làm việc đi. Một tin nhắn không rõ ràng bỗng nhiên làm tôi sợ. Nếu là con Linh, nó làm sao có thể biết được. Tôi tự trấn an mình, dù sao mọi chuyện cũng không để lại một chút dấu vết gì. Nó cũng không thấy mặt tôi, vậy càng không có bằng chứng. Tôi cứ lờ đi, nhưng không biết chuyện gì là được. Nghĩ vậy tôi cũng vội vàng xóa tin nhắn rồi đi làm bình thường. Buổi trưa hôm ấy tan làm, chị Ly qua đón tôi về liền nói. Này, con Linh hôm qua bị ai đánh đấy, đầu tóc bị cắt lởm chởm, lại gãy mẹ nó mũi, giờ đang nằm viện, sướng thế. Tôi nghe vậy cũng gượng gạo hùa theo chị. Thế à, cho chết mẹ nó đi, chắc là đau lắm đấy. Đau chứ sao không, nó không bị người ta đánh thì tao cũng sẽ thuê người đánh nó, còn đĩ đấy, rồi cũng có ngày ăn thêm một trận nữa. Tôi quả thực lúc này không có tâm trạng để hả hê bởi cái tin nhắn hồi sáng còn quanh quẩn trong đầu. Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn số lạ tôi chần chừ không dám bắt máy. Cho đến khi cuộc gọi thứ hai tôi mới nghe. Alo, có phải chị Huyền không? Dạ phải, tôi ở bên đội điều tra của công an thành phố. Hôm nay có nhận được đơn tố cáo của chị đánh người gây thương tích, mời chị chiều nay lên trụ sở để làm việc. Tôi nghe đến đấy mà cả người cứng đờ lại, không nói gì liền vội tắt máy. Con Linh không thể như thế mà điều tra ra nhanh như vậy được. Bất chợt tôi mới nghĩ đến một người, tôi quên mất một chuyện, nó chẳng phải đang cặp với lão già đấy sao? Tôi lần này quá dại dột rồi, bây giờ phải làm sao đây? Tiếng chuông lại một lần nữa tiếp tục vang lên, tôi lo sợ nên vội vàng tắt nguồn điện thoại. Chỉ ít ra khi chưa thể tính toán nên làm gì tiếp theo thì tốt nhất không nghe để tránh có gì lỡ lời. Chúng tôi đi ra quán cơm mua chút đồ ăn sẵn rồi đem về phòng trọ. Tôi suốt cả quãng đường lại cứ như người mất hồn, nên khi vừa vào phòng, chị Ly liền huých tôi một cái. Ê con kia, mày sao thế? Cứ ngơ ngơ như con say nắng vậy. Tôi nghe vậy nhìn chị có chút lo sợ, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc này đầu rối như tơ vò, tôi thật không biết có nên nói ra với chị hay không. Tôi bần thần đi vào trong rồi lại phía giường mà ngồi xuống. Chị Ly thấy vậy cũng cảm thấy kỳ lạ nên tiến lại chỗ tôi, vỗ vai tôi một cái. Này, sao thế? Tôi đắn đo một hồi rồi mới nhìn chị mà lo lắng nói. Chị ơi, chết em rồi. Vụ đánh con Linh là em thuê người làm, giờ nó đã báo công an là em. Vừa nãy có người ở bên công an thành phố gọi điện nói em chiều nay lên làm việc với họ. Em không biết bây giờ nên làm như thế nào nữa. Chị Ly nghe vậy, nét mặt đầu tiên là kinh ngạc. Có lẽ chị không thể tin một đứa khá nhu nhược như tôi lại dám làm chuyện này. Mày nói cái gì? Là mày làm á? Ôi Huyền ơi, tao không tin được. Tôi nhìn chị bằng nét mặt có chút khổ sở và sợ hãi. Em không nói đùa đâu, bây giờ phải làm sao hả chị? Họ hẹn em chiều nay lên làm việc, nếu không lên chắc sẽ bị báo về nhà. Nhưng nếu em không lên không biết nên đối phó như thế nào cả. Chị Ly thấy vẻ mặt tôi có vẻ nghiêm trọng nên cũng không đùa giỡn nữa, liền ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói. Là mày thuê người làm thật sao hả Huyền? Tôi nhìn chị đành chỉ biết gật đầu một cái, thì chị Ly liền đánh vào người tôi. Con điên này, mày làm gì cũng phải nói qua với tao chứ. Tự ý làm không tính toán trước sau gì cả. Giờ nó báo công an là đúng rồi. Lão già nó cặp cũng có tiếng đấy, không phải đùa đâu. Giờ nó mà nhõng nhẽo với lão thì mày ăn đủ rồi con ạ. Tôi nghe chị nói vậy càng thêm lo sợ, nét mặt đã trắng bệch. Bây giờ em phải làm sao hả chị? Liệu có bị đi tù không? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Nếu lão ta đấm tiền cho bọn công an thì việc mày đi tù còn dễ như chơi ấy. Để tao xem có nhờ vả ai được không. Nói rồi chị liền im lặng toan tính, còn trong đầu tôi lúc này chỉ lặp lại câu nói nhờ vả. Bất chợt một hình ảnh lóe lên trong đầu, tôi vội vàng với lấy chiếc túi đổ tung ra mà tìm một thứ, nhưng không thấy liền chạy lại phía tủ đảo lộn lên. Chị Ly thấy vậy liền lên tiếng. Mày tìm cái gì? Tôi nghe vậy vẫn không ngừng tìm kiếm mà trả lời qua loa. Danh thiếp. Danh thiếp của ai? Tôi không trả lời, chị vẫn lục tung đồ đạc lên nhưng không thấy. Chị Lý lúc này thấy vậy lại tiếp lời. Tao hôm qua nghỉ làm, có dọn dẹp một đống giấy tờ rác rưởi đang bỏ trong cái thùng túi bóng trước cửa phòng đấy. Mày ra xem có trong đó không? Tôi chỉ cần nghe vậy liền lao ra ngoài. Nhìn thấy túi rác cũng không nghĩ ngợi gì mà vội vàng cúi xuống mở cái túi ra tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Sau khi bơi ra một đống lộn xộn trước cửa phòng, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ mà trên đấy có in rõ cái tên Phan Bá Duy, phó giám đốc ngân hàng dầu khí. Cái danh thiếp này là Duy đưa tôi khi lần đầu gặp tôi ở nhà hàng hải sản phố. Lúc đấy cầm về vốn chỉ là theo phép lịch sự, không nghĩ đến sẽ có ngày dùng đến nó nên mới vứt lung tung như vậy. Thật là may vẫn chưa mất. Tôi cầm tấm danh thiếp ấy đi vào trong, vội lấy chiếc điện thoại bấm gọi theo con số được ghi trên danh thiếp. Đầu tôi lúc này không hiểu sao lại chỉ tin Duy mới có thể giúp tôi thoát khỏi chuyện này. Tiếng chuông kéo dài rồi cũng có người bắt máy. Chỉ là giọng nói ấy. Alo. Là âm thanh của nữ khiến tôi trở nên cứng họng. Nhìn lại số điện thoại trên màn hình và ở danh thiếp đã trùng khớp mới biết là mình không hề gọi sai số. Đầu bên kia thấy tôi im lặng lại tiếp tục lên tiếng. Alo, ai đấy? Tôi đoán chắc là cô gái hay xuất hiện cùng Duy ngày trước nên cũng không lên tiếng, định tắt máy đi thì đầu bên kia truyền đến giọng nói. Ai cho cô tự ý nghe điện thoại của tôi? Dù sao sau này em cũng là vợ anh, nghe điện thoại dùm anh thì có gì không được. Tôi nghe đến đấy thì không hiểu sao lại cảm thấy có chút sững người. Còn chưa kịp tắt máy thì giọng nói của Duy đã kể bên tai. Ai đấy? Tôi lúc này có chút chần chừ, không biết có nên lên tiếng hay không. Bởi quả thực nhờ vào chuyện này là quá đi xa so với mối quan hệ. Nhưng nếu không nhờ anh ta, tôi thực sự đã cùng đường rồi. Đành kệ vậy. Đã đến nước này thì còn đắn đo cái gì nữa. Là tôi, Huyền. Tôi không thể nhìn thấy được vẻ mặt của anh ta, nhưng dám chắc Duy cũng có chút kinh ngạc nên im lặng một hồi rồi mới trả lời tôi. Có chuyện gì? Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Tôi không dám chắc anh có đồng ý hay không, nhưng thật sự chỉ có anh mới giúp được tôi chuyện này. Nói đi. Anh có quen ai là công an thành phố không? Cô đang ở đâu? Một câu trả lời lạc chủ đề làm tôi ngây người một lúc rồi cũng đáp lại. Tôi đang ở phòng trọ. Đọc địa chỉ đi. Ở đó tôi đến. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh ta đã liền tắt máy. Chị Ly lúc này mới nhìn tôi hỏi. Mày gọi cho ai đấy? Tôi đưa tấm danh thiếp cho chị. Ly đọc cái tên trên đó liền buột miệng nói. Phan Bá Duy. Phó giám đốc ngân hàng dầu khí. Lão này không phải là bạn của anh Nam sao? Là cái lão hôm trước bị thằng chó đạt nó cắn một cái đấy. Tôi nhìn chị không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Chị Ly thấy vậy lại tiếp lời. Sao mày có tấm danh thiếp của lão ấy? Tên Duy này cũng không vừa đâu. Tao đi chơi mấy lần cũng biết qua qua rồi. Nhà điều kiện, quen biết cũng gớm lắm. Thế nên em mới gọi điện nhờ anh ta. Nhưng sao mày chắc là lão đấy giúp? Bọn mày cũng quen nhau đến một lần chứ mấy. Tôi nghe vậy lại nhìn chị có chút e ngại rồi cũng đành nói. Thực ra tiền nợ Tuấn Gấu là anh ta đã trả hết rồi. Cái gì trả hết? Tên Duy đấy trả hết tiền cho mày á? Thế tự nhiên nó đưa tiền cho mày à? Sao tao không biết chuyện gì thế? Tôi đang định kể lại mọi chuyện với chị thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn dãy số đắt tiền với 5 con số 8 ở đuôi là biết Duy gọi, nên cũng vội vàng thay chiếc váy đồng phục ra, chọn lấy một bộ khác mặc vào rồi cầm lấy cái túi sách đứng dậy mà nhìn chị nói. Em đi đã, mọi chuyện về rồi em kể sau. Nói rồi tôi cũng đi ra ngoài. Ở ngay đầu ngõ đã thấy chiếc xe của Duy đỗ ở đấy. Tôi cũng lại gần mở cửa ghế trên mà ngồi vào. Duy thấy tôi cũng không nói gì mà lái xe đi thẳng. Tôi lúc này mới lại lên tiếng. Thật ra tôi định nhờ anh. Còn chưa kịp nói hết câu, Duy đã cắt ngang. Tìm một chỗ nói chuyện. Tôi nghe vậy nên không nói gì nữa. Chiếc xe chạy mãi rồi cũng đi thẳng vào một cổng lớn của một khách sạn. Muốn nói chuyện thì có thể chọn một quán cà phê nào đấy. Đầu nhất thiết phải vào trong này chứ. Huống gì bây giờ là giữa ban ngày, anh ta không sợ bị nhìn thấy sao? Nghĩ thì nghĩ vậy đấy, nhưng tôi cũng không lên tiếng. Dù sao cũng là nhờ vào anh ta nên hiểu chuyện một chút. Hơn nữa việc này cũng chẳng phải là lần đầu. Chúng tôi đi vào một phòng rồi hướng đến thang máy mà nhấn thẳng đi lên tầng. Duy đi trước, tôi cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Tâm trạng kỳ lạ ở chỗ đã tiếp xúc nhiều lần nhưng tôi vẫn còn căng thẳng cực độ như vậy. Chúng tôi đi vào căn phòng đã lấy. Duy lúc này lại cởi chiếc áo sơ mi trên người vứt lên chiếc ghế rồi lại phía giường nằm xuống. Trông điệu bộ có vẻ mệt mỏi. Tôi thấy anh ta nằm đấy cũng chẳng có ý định làm gì hay nói gì nên lại lên tiếng trước. Tôi muốn nhờ anh. Lại một lần nữa câu nói chưa được nói hết thì Duy tiếp tục cắt ngang. Tôi hơi mệt, muốn ngủ một lát. Em cũng lại đây nằm đi, mọi chuyện để sau khi dậy sẽ nói. Nói rồi anh ta cũng liền nhắm mắt lại, còn tôi chỉ biết ngây người đứng đấy. Trong lòng tôi bây giờ đang rối như tơ vò, tâm trạng đâu mà có thể bình yên ngủ như anh ta. Tôi có chút bực bội đi lại chỗ Duy gắt nhẹ lên một tiếng. Tôi không còn cách nào, mới bất đắc dĩ đi tìm anh giúp, nhưng nếu anh không muốn thì có thể không cần phải dùng thái độ như vậy. Anh muốn ngủ thì ở lại mà ngủ, tôi còn việc nên đi trước. Ai ngờ lời tôi vừa nói xong, Duy liền đưa tay ra túm lấy cánh tay tôi kéo ngã xuống giường. Anh ta theo đó cũng giữ chặt lấy eo tôi, chẳng buồn mở mắt ra. Tôi thấy vậy liền chống chế lại. Anh điên à? Tôi còn có việc phải lo. Ở cái thành phố này công an từ nhỏ đến lớn tôi đều quen hết. Nếu em muốn tôi giúp, tốt nhất nên yên lặng. Tôi nghe vậy mới tự động khóa miệng lại. Khoảng cách chúng tôi lúc này gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của anh. Hình như Duy đang gặp chuyện gì mệt mỏi thì phải. Không hiểu sao lúc này nhìn dáng vẻ của anh ta như vậy, tôi lại cảm thấy có chút thương xót. Bất giác cũng nằm yên, không gian đi vào tĩnh lặng. Thời gian cứ trôi đi trong không khí như vậy, tôi theo đó cũng ngủ đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, cảm nhận được bàn tay của ai đấy đang chạm vào khắp cơ thể mình. Cả người có sự trống rỗng kỳ lạ, khiến tôi mở mắt. Quần áo trên người từ lúc nào đã bị cởi bỏ xuống. Duy ở trên người tôi đưa chiếc môi di chuyển đến từng bộ phận của cơ thể. Mặc dù mọi thứ trần trụi đến nhìn rõ khiến tôi có chút xấu hổ, nhưng quả thật bản năng của con người, tôi đối với sự kích thích này không tài nào khống chế được, mà bất giác khẽ kêu lên một tiếng. Duy biết tôi đã tỉnh nên liền rời nụ hôn đến môi tôi. Chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong khoang miệng bằng một cách dịu dàng quấn lấy lưỡi tôi. Bàn tay từ phía dưới chạm đến điểm nhạy cảm nhất mà cho từng ngón tay vào đùa nghịch. Cả người tôi lúc này đã vặn vẹo, phía dưới cũng ướt át. Theo phản xạ, vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn, hai bầu ngực dính sát vào cơ thể săn chắc. Duy lúc này bỗng lấy tay ra, anh khẽ tách chân tôi rồi đem cả sự cao ngạo kia đi thẳng vào bên trong. Hơi bất ngờ làm tôi bật lên tiếng. Ở phía dưới, anh bắt đầu là sự chậm rãi, sau đó nhanh dần. Nụ hôn theo đó cũng rời khỏi đôi môi tôi mà đi thẳng xuống đến bầu ngực cắn mút. Hai nhũ hòa đã cương cứng mà dựng cả lên. Tôi theo đó vẫn không ngừng rên rỉ. Tôi càng nói anh lại càng nhanh và dùng lực mạnh hơn. Hai chân tôi kẹp lấy hông anh, cánh tay vòng ra phía sau, bấu vào tấm lưng rộng lớn, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm cả lòng bàn tay. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, Duy mệt mỏi thả người nằm xuống bên cạnh tôi, hơi thở có phần gấp gáp nói. Nói đi, em muốn nhờ tôi làm gì? Tôi lúc này vừa lấy tấm chăn mỏng kéo lên che đi cơ thể mình, gương mặt vẫn còn hơi nóng mà kể lại mọi chuyện. Duy nghe xong chợt im lặng một lúc, rồi lại ngồi dậy mặc quần áo, rồi trả lời một câu lạc chủ đề. Chiều nay xin nghỉ làm đi với tôi. Tôi nghe vậy không hiểu chuyện, lại thấy anh phớt lờ chuyện của tôi nên vội vàng ngồi bật dậy nói. Không được, bên công an họ hẹn tôi chiều nay đi làm việc, anh rốt cuộc có giúp tôi được hay không thì cũng nên nói thẳng. Duy lúc này quần áo đã chỉnh tề quay sang nhìn tôi, dáng vẻ có chút ngông nghênh, hai tay đút túi quần bình thản nói. Lắm kẻ giết người họ còn không sợ, đây chỉ là bị gãy cái mũi giả, giỏi lắm thì làm được tờ giấy giám định thương tích trên 10%, đền vài chục triệu, cũng chưa chết người thì em lo cái gì, tiền sao, tôi có. Tôi nghe vậy chợt ngây người một lúc rồi nói. Nhưng họ nói tôi chiều nay. Giấy triệu tập thì không, thế bọn nó bảo em ngồi tù em cũng chịu ngồi à? Bằng chứng không có, em không lên, bọn nó dám làm gì? Nếu dám tôi lo, còn chiều nay đi cùng tôi sẽ cho em gặp một số người. Mặc dù trong lòng vẫn lo sợ, nhưng không hiểu sao tôi lại chọn tin tưởng Duy. Không phải vì địa vị hay vì Duy có tiền, mà vì lời nói của anh không một chút đắn đo và vô cùng chắc chắn. Buổi chiều hôm đấy tôi điện thoại cho quản lý xin nghỉ, rồi cũng nói qua với chị Ly. Duy không cho tôi về phòng trọ, anh đưa tôi đến một cửa hàng thời trang đồ hiệu nổi tiếng. Vốn dĩ là gái quê, tiền cũng không có, tôi dùng đồ chợ quen rồi, nên đối với những thứ đắt tiền này quả thật cảm thấy không hợp. Nhưng vì Duy nói đi cùng anh ta gặp một số người có địa vị, nên tôi cũng cố lựa lấy một chiếc váy phù hợp nhất mà mặc vào. Tôi ở trong phòng thay đồ sửa soạn một lúc, cũng tiện trang điểm lại, khi cảm thấy đã ổn mới đi ra. Duy thanh toán tiền xong, chúng tôi cũng trở ra ngoài. Anh còn chưa kịp ra đến xe thì một giọng nói vang lên. Anh Duy. Tôi và Duy theo hướng phát ra âm thanh liền quay lại người nhìn. Lúc này trước mặt tôi là cô gái đã hai lần tôi gặp mặt. Một là ở hải sản phố, hai là hôm tôi về nhà Duy. Ở bên cạnh cô ta lúc này là một người phụ nữ trung tuổi, nét mặt có phần sang trọng. Mẹ đi mua sắm sao? Câu nói của Duy làm tôi giật mình. Kia là mẹ Duy, cô gái đi bên cạnh không nhầm, là người đã nói, dù sao sau này em cũng là vợ anh. Vậy chẳng phải bắt gặp Duy đi cùng tôi như vậy là vô lý sao? Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy chột dạ thì mẹ của Duy lên tiếng. Cái chàng, nó đến thăm mày mà mày lại bỏ đi mất hút cả nửa ngày với một đứa con gái vớ vẩn thế này à? Câu nói của bà làm tôi cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tôi không dám hỗn láo. Khi tôi định lên tiếng giải thích thì Duy liền nói. Con có việc cần phải đi trước, mẹ với chàng đi mua sắm, cần thì thanh toán bằng tài khoản của con. Nói rồi anh quay sang nhìn tôi tiếp lời. Đi nào. Duy quay người đi lại phía xe. Tôi thấy vậy cũng có chút ái ngại, cúi đầu chào hai người bọn họ một cái rồi xoay người đi theo Duy. Còn chưa kịp mở cửa xe, tôi bị một cánh tay của ai đó kéo người quay lại. Sau đó liền nhận được một cái tát đau điếng từ người đấy. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt. Cả người cứng đờ lại không biết nên làm gì, chỉ thấy được đôi mắt mình đã trở nên long lanh nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 truyện Sống Thử. Để có thể đón nghe tập 4 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Duy lúc này quay người lại thấy vậy liền túm lấy cánh tay Trang mà gắt lên. Cô đang làm cái gì thế? Trang nhìn anh bằng nét mặt vô cùng hiển nhiên mà nói. Em không làm sai, một lần em có thể cho qua, nhưng đây là lần thứ hai em bắt gặp cô ta đi với anh. Chắc chắn giữa hai người có gì, dù sao sớm muộn em cũng là vợ anh, vậy cảnh cáo cô ta để giữ chồng mình thì có gì không đúng? Tôi nghe Trang nói vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu giữa tôi và Duy không có gì thì nó lại khác, nhưng quả thật giữa tôi và anh lại trên cả mức bạn bè. Tôi còn chưa biết nên giải thích như thế nào về hai lần gặp mặt đó thì Duy đã lên tiếng. Hành xử kém như vậy mà muốn bước chân vào làm dâu nhà tôi sao? Lời Duy vừa dứt thì mẹ anh với nét mặt bình tĩnh mà lên tiếng. Nếu là mẹ bảo Trang nó làm thì sao? Duy nghe vậy mới hất tay Trang ra, đưa tầm mắt đến đối diện bà rồi nói. Mẹ muốn có con dâu, vậy trước tiên hãy biết cách làm mẹ chồng. Duy chỉ nói với mẹ mình một câu vốn là lạc đề, nhưng lại khiến bà có chút tức giận, đến nỗi không nói lại được lời nào, nên lại chuyển mục tiêu sang tôi mà công kích. Tôi không biết cô làm sao quen được con trai tôi, cũng không biết cô có biết chuyện nó sắp lấy vợ không. Nhưng hôm nay nghe Trang nó nói rồi đấy, nếu cô còn tự trọng thì nên biết phải làm như thế nào, đúng không? Tôi nghe bà nói vậy, liền lên tiếng giải thích. Cháu với anh Duy thật sự không có gì cả, xin bác với chị đừng hiểu lầm. Nghe nói cô làm gái rót rượu bia phải không? Nghề nghiệp cũng không phải tử tế, làm gì cũng nên để mặt mũi cho người khác. Tôi biết cái nghề PG trong mắt mọi người là rất tiêu cực, bản thân cũng nhận thấy như vậy, nhưng nghe mẹ Duy nói vẫn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Bỗng Duy lúc này mở cánh cửa xe rồi kéo tay tôi đẩy vào trong ngồi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Duy đã đóng cửa lại rồi nhìn đến bà nói. Giữa con và Trang chưa bao giờ đi quá mối quan hệ tìm hiểu, muốn cưới cô ấy cũng mới chỉ là chủ ý của mẹ, còn con chưa đồng ý. Mẹ biết đấy, tính con không thích bị sắp đặt, mọi chuyện mẹ đừng làm quá lên. Còn cô gái này là đi cùng con, mẹ nói gì cũng nên để mặt mũi cho người khác. Mẹ xem thường cô ấy cũng đang là hạ thấp các mối quan hệ của con, đang ở ngoài đường không tiện nói chuyện, mẹ cùng Trang đi vui vẻ. Nói rồi Duy đi sang phía bên kia, mở cửa xe ngồi vào rồi nổ máy đi. Tôi không nghĩ anh ta lại có thể ở trước mặt mẹ mình mà lên tiếng vì tôi. Quả thật tôi có chút cảm động. Anh nói như thế không sợ mẹ mình giận sao? Duy nghe vậy vẫn chỉ tập trung lái xe, không nhìn tôi mà trả lời. Tính mẹ tôi hiểu. Bà ấy luôn quan tâm con mình một cách thái quá, can thiệp sâu vào cả những việc cá nhân. Ít nhiều cũng 32 tuổi đầu, tôi đủ hiểu những việc mình làm, nên không thích có sự sắp đặt của người khác. Quen Trang cũng chỉ là muốn để bà xuôi lòng, còn tôi chưa muốn lấy vợ ở độ tuổi này. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu một cái. Anh ta hơn tôi đến chục tuổi, tất nhiên suy nghĩ phải khác rồi. Chẳng bù cho tôi khi trước còn chung sống với Đạt, chỉ một lòng muốn được hai bên gia đình cho cưới nhau. Giờ nghĩ lại đúng là tuổi trẻ bồng bột, cũng may là nhà tên đấy không ưa tôi mới tránh được bãi phần này. Duy đưa tôi đến một nhà hàng khá sang trọng. Tôi nhìn nó mà nghĩ thật là may vì đã chọn cho mình được một chiếc phù hợp, nếu không với bộ quần áo hàng chợ không quá 300 nghìn mà đi vào đây, thật sự là mất mặt. Tôi đi theo sau Duy đến một phòng ăn VIP mà mở cửa bước vào. Bên trong lúc này phải có đến 4 đến 5 người lớn tuổi, chắc khoảng độ ngoài 50. Vừa thấy Duy bước vào cũng liền niềm nở đứng dậy bắt tay chào hỏi. Chúng tôi đi lại phía bàn ngồi. Sau một màn giới thiệu qua, tôi biết được một người ở trong đây là đội trưởng đội điều tra tổng hợp thành phố, một người là phó bí thư tỉnh ủy, mấy người kia chức vụ cũng không tầm thường. Duy lúc này nhìn sang tôi nói nhỏ. Em rót rượu đi, mấy người này đều là quan lớn, chuyện của em chỉ cần vài ly rượu là giải quyết được. Tôi nghe vậy cũng làm theo, đứng dậy mở chai rượu ra rồi rót vào chén của từng người. Sau khi tôi rót xong quay lại vị trí ngồi xuống thì một người ở trong số đấy lại lên tiếng. chú Duy không định giới thiệu cho anh em biết đây là ai à? Duy nghe vậy liền cười một cái. Đây là cô em gái chơi với em. Thật ra hôm nay mời các anh đến đây cũng có việc muốn nhờ vả. Nhưng mà để sau đã, chúng ta nâng ly trước. Nói rồi Duy cầm chén rượu của mình đưa lên. Mấy người kia cũng theo sau. Tôi vì lịch sự cũng nâng chén của mình cùng chạm vào chén của họ nhưng không uống, chỉ nhấp môi. Sau vài câu chuyện trà sư tửu hậu, Duy lúc này mới nhìn đến người đội trưởng đội tiểu tra tổng hợp mà nói. Anh Thành này, bên đội anh có phải hôm qua mới tiếp nhận thụ lý hồ sơ một vụ án cố ý gây thương tích đúng không? Một ngày không biết bao nhiêu vụ, chú nói thế thì anh biết làm sao được, chú phải nói tên để anh hỏi mấy đứa cấp dưới xem. Duy nghe vậy mới nhìn sang tôi nói. Tên cô gái kia là gì? Trần Diệu Linh. Người anh tên Thành kia nghe vậy mới lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy, rồi đưa lên tai. Tùng à, hôm nay có trực không? Ừ, mày tìm cho anh ngày hôm qua xem có hồ sơ nào tên là Trần Diệu Linh không? Cố ý gây thương tích nhé. Ừ, xong gọi điện lại cho anh. Thành nói rồi cúp máy, lại nhìn về phía chúng tôi. Đợi tí để nó tìm rồi nó báo lại. Nhưng mà làm sao, chú nói qua cho anh biết, có liên quan đến cô em này à? Duy nghe vậy nhìn anh ta cười rồi trả lời. Cũng là chuyện đàn bà con gái ấy mà anh, xích mích rồi đánh nhau vài cái. Nghe nói con Linh kia cũng không bị làm sao, nhưng chắc có ít tiền làm giám định sức khỏe nên làm đơn kiện lên thành phố. Em hỏi anh xem có nhận vụ đấy không thì anh xem xét xử lý nhẹ cho con em, rồi em sẽ cảm ơn anh sau. Chú lại nói thế rồi, anh em có việc nhờ vả thì giúp chứ ơn huệ cái gì, để đợi nó báo lại xem cụ thể thế nào. Vậy em xin phép các anh ở đây uống riêng với anh Thành một chén. Tôi nghe vậy cũng vội rót rượu vào chén hai người họ. Sau khi rượu được uống hết thì cũng là lúc chuông điện thoại của anh Thành vang lên. Anh đây, sao rồi? Không nghe được đầu bên kia nói gì, Thành liền nhìn sang tôi hỏi. Em là Lê Bích Huyền à? Tôi nghe vậy liền vội vàng gật đầu. À, vâng. Thành lúc này mới nói với người trong điện thoại. Đúng rồi, thế đơn tố cáo những gì? Ừ được rồi, chú xem xét xử lý hồ sơ để em đẹp một chút, con em của anh đấy mà. Ừ thế nhé. Nói rồi Thành tắt máy nhìn về phía tôi. Em không phải lo đâu, anh giải quyết xong rồi. Với cả vụ của em bên đối phương không cung cấp được bằng chứng nên cũng không xử lý được. Tôi nghe đến đấy mới dám thở phào một cái, nhìn anh ta nói cảm ơn. Duy lúc này mới lên tiếng. Cái lão già Dũng Trẻ dạo này làm ăn thế nào, các anh có biết không? Tôi nghe vậy mới nhìn Duy có chút kinh ngạc, nghĩ anh giúp tôi giải quyết chuyện hồ sơ vụ án thôi, không ngờ anh lại muốn điều tra cả lão bồ của con Linh. Một người trong số kia lên tiếng trả lời anh. Lão đấy vừa mới thầu được dự án lớn ở khu MB530, vụ đấy cũng ăn được mấy tỷ chứ không ít. Vụ nào cũng cắt xén nhiều thế mà vẫn chưa bị sờ gáy à? Lão đấy khổn lắm, tháng nào cũng quả cáp từ người to đến thằng nhỏ. Riêng ở cái thành phố này, Dũng Trề đứng đầu các dự án còn gì? Bà vợ của nó tên gì nhỉ? Em tự nhiên lại quên mất, mà nghe nói lão đấy sợ vợ lắm. Bà Hạnh đấy, ghê gớm lắm. Thằng Dũng Trề lấy vợ nhờ hết bên đường nhà vợ mới có cơ ngơi như bây giờ, nên nó sợ là đúng. Tài sản ngay đầu toàn đứng tên vợ, lệch một cái là mất hết. Em có việc muốn nhờ bà ấy, mà không biết liên lạc như thế nào. Để anh về hỏi mụ vợ nhà anh, thấy cũng hay qua lại với bà đấy. Nhưng phải để anh lựa lời hỏi khéo, kẻo mụ già lại nghĩ vơ vẩn thì chết. Lời anh ta vừa dứt, cả đám liền cười ồ. Duy bảo tôi rót rượu rồi cầm chén của mình nâng lên. Hôm nay em thực sự rất vui, có việc gọi anh em đều đến nên em rất cảm ơn. Anh em mình uống vài chén rồi ta đi hát nhỉ. Để em gọi mấy cô em phục vụ lên, dạo này nhiều mối ngon lắm. Mấy người kia nghe vậy liền cười vẻ thích thú lắm. Mặc dù tôi không ưa lắm việc này, nhưng có lẽ đây là cách duy trì những mối quan hệ của bọn họ. Huống gì Duy đã giúp tôi nhiều chuyện, tôi chỉ biết an phận nghe theo. Chúng tôi ăn uống xong, thanh toán thì liền đi ra xe rồi hướng đến một quán karaoke lớn. Trên đường đi, Duy có dừng lại ở một hàng tạp hóa, bảo tôi vào mua phong bì. Tôi lúc đầu không hiểu nên cũng đi vào mua. Khi trở lại xe thì Duy lấy trong túi quần ra là một tập tiền 500.000 đưa cho tôi rồi nói. Em đếm ra lấy 20 triệu bỏ vào phong bì. Tôi nghe vậy nên cũng buột miệng hỏi. Làm gì thế? Tất nhiên làm gì có ai giúp không công. Họ không nói nhưng mình vẫn phải hiểu ý. Tôi nghe vậy mới giật mình. 20 triệu sao? Tôi không có tiền trả anh đâu. Tôi cho em nợ tính vào đó là 4 đêm. Duy trả lời thản nhiên làm tôi có chút xấu hổ. Tôi đâu có bảo anh làm vậy. Anh là đang ép tôi trả nợ sao? Không phải em muốn tôi giúp sao? Nếu không cần thì mai đợi gọi lên công an thành phố. Tôi nghe vậy hết đường nói lý, cũng chỉ đành im lặng đếm tiền bỏ vào phong bì. Đời giàu nhất vẫn là bọn quan chức, một câu nói kiếm được 20 triệu. Ông trời có phải bất công quá không? Nghèo như tôi còn ôm thêm nợ, thành ra nghèo vẫn hoàn nghèo, còn giàu lại vẫn cứ giàu. Chiếc xe dừng lại ở một quán karaoke nhấp nháy đủ ánh đèn. Tôi lúc này đưa phong bì và tiền cho Duy thì anh chỉ cầm lấy chiếc phong bì rồi nói: "Em cầm lấy, lát nữa vào sẽ gọi dịch vụ. Tôi không quen bo tiền cho bọn họ nên em để ý một chút. Không cần quan trọng tiền, chỉ cần mấy người kia hài lòng là được. Đối với bọn họ cứ hào phóng một chút, ta sẽ không bị thiệt." Tôi nghe vậy lại ngây người. Anh ta tin tưởng tôi đến mức đưa tôi cầm một số tiền lớn này sao? Anh không sợ tôi ôm nó trốn đi à? Em trốn được thì cứ trốn. Tôi đủ tiền để tìm em về. Khi đấy tính vào nợ, em ngủ với tôi lúc nào mới trả hết. Anh ta hở tí lại nhắc đến chuyện đấy, khiến tôi xấu hổ. Được, muốn tôi cầm tiền, vậy để tôi hào phóng cho anh ta xem. Tôi bỏ tập tiền vào túi sách mà mở cửa bước xuống xe, rồi đợi Duy đỗ xe gọn lại. Mấy người kia đã đi vào lấy phòng trước. Duy lúc này xuống xe đi lại chỗ tôi. Khi chúng tôi đang định đi vào trong thì một âm thanh phát ra từ phía sau vang lên. Có đĩ, tao tìm được mày rồi. Tôi và Duy theo phản xạ quay lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy một con dao chĩa thẳng về phía tôi. Một giây sau đó, cả tôi và Duy liền bị đẩy ngã xuống đất. Cơn đau kéo đến, cảm nhận được mùi máu, tôi sợ hãi và cố gắng nhìn kẻ cầm dao kia. Hắn đội chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che đi nửa gương mặt, nhưng vẫn nhận ra đó chính là Đạt. Nó đã bỏ chạy ngay sau đấy. Mọi người xung quanh lúc này liền rúm lại chỗ tôi, đâu đó có vài câu la hét dữ dội. Mau bắt lấy thằng kia, nó đâm người ta rồi. Tôi lúc này mới gắng gượng nhìn Duy. Cánh tay anh bị lưỡi dao sượt qua làm rách một đường, máu đỏ thẫm hẳn lên chiếc áo sơ mi trắng. Anh hình như không biết mình bị thương thì phải, nét mặt có chút lo lắng nhìn tôi mà nói với những người đang đứng hiếu kỳ xung quanh. Ai gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương? Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, ai cũng tò mò nhìn tôi. Còn tôi bây giờ cả người đau điếng đến nỗi không còn muốn cử động. Phía phần eo có thắt lại, máu từ đấy vẫn không ngừng chảy ra. Cả con dao Thái Lan vẫn còn cắm thẳng vào, đau đến mức tôi tưởng mình sẽ chết đi vậy. Duy lúc này để tôi nằm ngay ngắn trên đất, anh còn để ý kéo chiếc váy của tôi xuống rồi cởi áo mình ra, quấn chặt vào vết thương của tôi sát ngay lưỡi dao. Lúc này một người dân quanh đấy lên tiếng. Có taxi kìa, cho cô ta lên xe đi, bây giờ chờ cứu thương đến lúc nào? Đầu óc tôi bây giờ choáng váng đến mức chẳng còn sức để mà lên tiếng, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Duy thấy vậy liền nhìn tôi hỏi. Em có thể đi được không? Tôi nhìn Duy bằng đôi mắt thật sự đã muốn sụp xuống. Lúc này trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tôi không muốn chết ở độ tuổi này. Tôi không muốn bố mẹ tôi, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi còn cả một đường dài phía trước, kiếm được tiền, xin được cái nghề tử tế, lo cho ông bà, còn cả thằng tí mới lớp 6 nữa, phải cho nó học hết, học bù cả tôi. Tôi không muốn chết, tôi muốn được tiếp tục sống. Tôi khó nhọc nhìn anh nhưng vẫn gắng gượng gật đầu một cái. Duy thấy vậy mới nhìn lên những người xung quanh kia nói. Mọi người lùi bớt ra để cô ấy có chút không khí. Anh, cho tôi mượn cái áo. Duy chỉ đến một người đàn ông đứng gần đó, khiến anh ta ngây người nhưng sau đó cũng hiểu chuyện, liền cởi chiếc áo của mình ra đưa cho Duy. Duy cầm lấy nó quấn xuống chân váy tôi để giữ chiếc váy không bị lộ, rồi lại nhìn đến người vừa đưa áo nói. Lại giúp tôi đưa cô ấy ra xe, anh đỡ hai chân còn tôi sẽ ở trên, cẩn thận đừng có để vết thương cử động mạnh. Anh ta nghe vậy cũng liền gật đầu đi lại nâng chân tôi lên. Duy hướng về phía đầu tôi nâng cao, một vài người cũng xuống vào nhưng Duy đều nói không cần nhiều, chỉ bởi vì để không khí cho tôi thở. Tôi được đặt vào ghế sau của xe Duy rồi đưa đến bệnh viện. Mọi người vẫn còn tỉnh táo cho đến khi tôi được đặt lên chiếc giường đẩy vào phòng cấp cứu. Về sau được gây mê nên không còn nhận thức được gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại ở một phòng chăm sóc, đã thấy chị Ly ở đây từ lúc nào. Chị vừa thấy tôi tỉnh lại liền lên tiếng. Này, mày thấy sao rồi? Tao nghe tin mà sợ chết khiếp. Tôi nhìn chị mệt mỏi nói. Ai bảo chị biết thế? Còn ai nữa ngoài lão Duy? Chẳng phải mới đi cùng lão sao? Lão gọi điện cho anh Nam, rồi anh Nam gọi cho tao. Mà cái thằng cha Nam có nói kiểu nghiêm trọng lắm, làm tao sợ phát khóc. Thế anh Duy đâu? Hôm qua em thấy anh ấy cũng bị thương. Mới vừa ở đây, chắc giờ về rồi. Tao chạy đến thấy lão cởi trần,